Chương 3021, giao tốt. Chương 3021, giao tốt, thánh dược. Hoàng Tiểu Long im lặng, hắn còn tưởng rằng cái này băng phách quả là bảo bối gì. Lão giả tóc trắng thấy Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự thần sắc, có chút ngoài ý muốn, các ngươi không phải là vì băng phách quả mà đến. Hoàng Tiểu Long cười ha ha, cái này băng phách quả, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Lão giả tóc trắng ngẩn ra, cái này băng phách quả chính là thánh dược, chính là trân quý cực kỳ. Trước mắt người trẻ tuổi kia dĩ nhiên chưa nghe nói qua. Hắn có phần có không tin, nghi hồ địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đối với lão giả tóc trắng nghi hồ, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới sẽ, tiếp tục đào lấy trong chén gạo hỏa quang lưu ngọc. Loại cảm giác này, tựa như là trở lại trái đất, ăn cái kia gạo cơm đồng dạng, đáng tiếc, thiếu một chút thịt nướng. Hoàng Tiểu Long rất nhanh bới xong một bát, cười nói, Lôi Ngự cười nói, ta hiện tại bắt một đầu kình thú cho điện hạ nếm thử. Cái này kình thú thịt thế nhưng là cực kỳ mềm, trượt, hư. Nói đến đây, hư không một chụp, tiếp lấy kéo một phát, liền thấy hư không bên trong, một đầu cự thú rơi xuống dưới, nện đến mặt đất chấn động không thôi. Lão giả tóc trắng cùng tiểu hài trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cự thú, cái này, thật sự là kình thú. Kình thú, thế nhưng là khởi nguyên thánh giới một loại cao giai linh thú, là rất nhiều thánh địa thậm chí là đạo thống yến hội món chính, cái kia thịt đích thật là cực mềm. Hương, giới cách không ít, thế nhưng là lão giả tóc trắng nhớ kỹ, ở cái này tu long thánh địa, căn bản không có kình thú a. Thế nhưng là, trước mắt đầu này kình thú, lại là làm sao tìm được, lão giả tóc trắng kinh nghi mà nhìn xem có được ba đầu Lôi Ngự. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt kình thú, cười nói, cái này kình thú thịt thật có trong miệng ngươi nói ăn ngon như vậy. Không biết dùng tuyệt đối hỏa lực tới nướng, sẽ như thế nào, Lôi Ngự hai mắt sáng rõ, điện hạ chủ ý này diệu. Ta trước kia thật đúng là không dùng tuyệt đối hỏa lực tới nướng qua đây. Nói đến đây, màu hồng cái kia đầu há miệng ra, một đoàn tuyệt đối hỏa lực liền phun đến cái kia kình thú trên người, lập tức, từng đợt mùi thịt tràn ngập ra, đã là trong nháy mắt nướng chín. Hoàng Tiểu Long lấy ra một cái dao găm, đi vào kình thú trước mặt, tự mình cắt một khối xuống tới, khẽ cắn, miệng đầy chảy mỡ, hơn nữa là mỡ mà không béo cái chủng loại kia, thực như Lôi Ngự nói, thịt này là cực mềm, trượt, hương. Hơn nữa đi qua tuyệt đối hỏa lực nướng qua, có một loại năng lượng thiên địa, để cho người ta phản phất đặt mình vào trong thiên địa, ý cảnh kia, cũng là không có người nào, tốt. Hoàng Tiểu Long cười ha ha, có loại trở lại ở nhân gian thời điểm, hắn trước kia ở dưới giới làm tu la môn môn chủ lúc, ra ngoài tu luyện, thường xuyên là đống lửa thịt nướng tới, lúc này, một tiếng lộc cộc tiếng vang, chỉ thấy đứa bé kia là miệng đầy nước chảy, chăm chú mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong tay thịt nướng. Liền lão giả tóc trắng đều là một mặt đói dạng. Hoàng Tiểu Long cười ha ha, cắt một khối lớn ném cho tiểu hài cùng lão giả tóc trắng. Lôi Ngự, ngươi cũng tới. Hoàng Tiểu Long đem dao găm ném cho Lôi Ngự. Lôi Ngự tiếp nhận dao găm, cắt lấy một khối lớn, lại là tán thán nói, giao tốt. Hoàng Tiểu Long cười ha ha, cái này dao găm thế nhưng là hắn lúc trước theo kiếm tôn trên người tìm tới, là một thanh đỉnh giai giới khí, đương nhiên là giao tốt. Dùng tuyệt đối hỏa lực thịt nướng, dùng đỉnh gia giới khí cắt thịt, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự hai người làm được ra. Một đầu nhỏ núi lớn kình thú, Hoàng Tiểu Long bốn người ngồi ở chỗ đó, ròng rã ăn cả ngày, rốt cục giải quyết hết. Cái này kình thú thịt là càng ăn càng thơm, hơn nữa càng ăn càng không ngán, dư vị vô tận. Ngày kế, lão giả tóc trắng đối với Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự thái độ hoàn toàn đại biến, cung kính bên trong, lộ ra e ngại. Hắn mặc dù không biết tuyệt đối hỏa lực là cái gì, cũng không biết Hoàng Tiểu Long cái kia đem dao găm là cái gì phẩm giai, nhưng là hắn có thể nhìn ra được Lôi Ngự chỗ phun tuyệt đối hỏa lực tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem hắn bốc hơi rơi. Hoàng Tiểu Long cái kia đem dao găm, thậm chí có thể đem hắn thánh cảnh cao giai thánh cách chém thành mảnh vỡ. Giải quyết kình thịt thú vật lúc, lão giả tóc trắng cùng Hoàng Tiểu Long trò chuyện rất nhiều, hàn huyên tới tu long thánh địa, hàn huyên tới băng phách quả, hàn huyên tới thôn trang này cùng gạo hỏa quang lưu ngọc. Nói đến băng phách quả, lão giả tóc trắng nói, gần nhất nghe đồn, phiến đại lục này xuất hiện băng phách quả, cho nên tu long thánh địa rất nhiều gia tộc, thậm chí chung quanh thánh địa cao thủ đều chạy tới, đều đang tìm cái này băng phách quả. Trước đó một tháng, liền thường xuyên có thật nhiều thế lực cao thủ đi qua nơi này. Hoàng Tiểu Long giật mình, cho nên lão giả tóc trắng mới nghĩ lầm bọn hắn cũng là vì băng phách quả mà tới. Tiểu Hoa Nhi, cùng ngươi nghe ngóng một sự kiện. Lôi Ngự đối với lão giả tóc trắng nói. Lão giả tóc trắng mặc dù thoạt nhìn là tuế nguyệt rất lớn, nhưng là so sánh với hắn, vậy thật đúng là tiểu hoa nhi. đại nhân xin hỏi. Lão giả tóc trắng cung kính nói, cũng không có bất mãn, ta muốn cùng ngươi nghe ngóng Lôi Ngự Đạo Thống sự tình, đem ngươi biết có quan hệ Lôi Ngự Đạo Thống hết thảy, cùng ta nói nói. Lôi Ngự mở miệng nói, Lôi Ngự Đạo Thống. Lão giả tóc trắng thần sắc chấn động, nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự, nguyên lai hai vị đại nhân là Lôi Ngự Đạo Thống đệ tử. Đệ tử, Lôi Ngự cũng không giải thích, xem như thế đi. Lão giả tóc trắng nghe xong, càng là cung kính, sau đó đem biết có quan hệ Lôi Ngự Đạo Thống hết thảy, đều nhất nhất cáo tri Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự. Mặc dù lão giả tóc trắng này biết không nhiều, nhưng là từ trong miệng biết được Lôi Ngự Đạo Thống hiện tại phát triển được không sai, Lôi Ngự liền yên lòng. Tựu ở Hoàng Tiểu Long muốn đứng dậy cùng Lôi Ngự lúc rời đi, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, đón lấy, mặt đất không ngừng chấn động, sức mạnh mang tính hủy diệt chính hướng bên này tác động đến tới, lão giả tóc trắng sắc mặt giật mình, hiển nhiên là có thánh cảnh cao thủ ở giao thủ, hơn nữa chính hướng bên này tới. Ngay sau đó, mấy người liền nhìn thấy một đám người hướng thôn trang bên này bay tới, một trước một sau, một người ở phía trước trốn, một đoàn ở phía sau đuổi theo, chớp mắt liền đến Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt. Lưu sư huynh, cứu ta. Chỉ thấy bị đuổi theo người kia, chạy trốn tới Hoàng Tiểu Long mấy người trước mặt về sau, đột nhiên ngừng lại, hướng về lão giả tóc trắng kêu cứu. Lão giả tóc trắng biến sắc, Lâm sư đệ, là ngươi, hiển nhiên cùng bị đuổi theo người quen biết. Lúc này, phía sau đuổi tới, đem Hoàng Tiểu Long mấy người đoàn đoàn vây nhốt lại, Lâm Thông, còn không đem băng phách quả giao ra. Trong đám người, đi ra một cái khí vũ hiên ngang bội kiếm người trẻ tuổi, lạnh lùng nói. Băng phách quả, lão giả tóc trắng nhìn về phía sư đệ Lâm Thông, Lâm Thông cười khổ, đối với lão giả tóc trắng nhẹ gật đầu, sau đó đối với cái kia bội kiếm người tuổi trẻ, ta nếu là giao ra băng phách quả, các ngươi thả ta rời đi, người trẻ tuổi cười hắc hắc, quét Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự, lão giả tóc trắng, tiểu hài liếc mắt, băng phách quả tin tức, tự nhiên không thể tiết lộ ra ngoài, bất quá, ta có thể để các ngươi chết được dễ chịu một điểm, thôn trang này tất cả mọi người muốn diệt khẩu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, lão giả tóc trắng lại là lạnh lùng nhìn xem người tuổi trẻ kia, khẩu khí thật lớn. Lúc này, người trẻ tuổi sau lưng có hai người đột nhiên khí tức phóng ra, lão giả tóc trắng sắc mặt kinh ngạc, thánh cảnh cửu trọng. Hơn nữa là hai đại thánh cảnh cửu trọng, tiểu lão đầu, để ngươi chết được hiểu rồi điểm, ta là Xích Huyết Thế Gia đệ tử. Người trẻ tuổi cười nói, Xích Huyết Thế Gia. Lão giả tóc trắng lại là giật mình, Xích Huyết Thế Gia. Đây chính là bọn hắn Lôi Ngự Đạo Thống thế lực lớn nhất mạnh nhất thế gia một trong, dù là người trẻ tuổi kia chỉ là Xích Huyết Thế Gia bình thường nhất đệ tử, cũng không phải hắn có thế trêu chọc nổi. Lão giả tóc trắng không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự, chương 3022, cái nào điện cái nào phân đàn. Chương 3022, cái nào điện cái nào phân đàn, ở lão giả tóc trắng xem ra, Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự hai người nếu là Lôi Ngự Đạo Thống đệ tử, Xích Huyết Thế Gia người làm sao cũng phải cho Hoàng Tiểu Long hai người mặt mũi, đại nhân, ngươi xem. Lão giả tóc trắng cung kính mà cẩn thận đối với Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long cười nói, thôi được, ăn ngươi gạo hỏa quan lưu ngọc, chúng ta cũng coi là quen biết, việc này, ta quản. Nói đến đây, nhìn về phía người tuổi trẻ kia cùng sau người mọi người, ta cho ngươi 10 giây thời gian rời đi, cái kia Xích Huyết Thế Gia người trẻ tuổi ngẩn ra, trên dưới nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiếp theo cười hắc hắc. Tiểu tử, ngươi tính cái gì đồ chơi, ngươi là tự thân khó đảm bảo, ngươi còn quản việc này. Ta là không nghe lầm chứ, sau người mọi người cười một tiếng, lão giả tóc trắng tiến lên, giải thích nói, hai vị đại nhân này là Lôi Ngự Đạo Thống đệ tử. Ý chỉ Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự Đạo Thống đệ tử. Xích Huyết Thế Gia bội kiếm người trẻ tuổi cùng sau người các cao thủ nghe xong, quả nhiên lấy làm kinh hãi, kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự. Nhất thời không dám vọng động, hai vị đại nhân là Lôi Ngự Đạo Thống đệ tử. Không biết là Lôi Ngự Đạo Thống cái nào điện hoặc cái nào phân đàn. Lúc này, bội kiếm người trẻ tuổi sau lưng, một vị thánh cảnh cửu trọng cao thủ tiến lên, hơi cung kính đối với Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự hỏi, cái nào điện, cái nào phân đàn, Lôi Ngự nhướng mày, cái gì cái nào điện cái nào phân đàn, chúng ta không là cái nào điện cùng cái nào phân đàn, liền toàn bộ Lôi Ngự Đạo Thống đều là hắn sáng tạo. Hắn cái này Lôi Ngự Đạo Thống tổ sư gia, tự nhiên không là cái nào điện, mọi người ngẩn ra, không là cái nào điện cái nào phân đàn, hai vị kia nếu là Lôi Ngự Đạo Thống đệ tử, có hay không Lôi Ngự Đạo Thống đệ tử thân phận bài. Vị kia thánh cảnh cửu trọng cao thủ ngay sau đó lại hỏi, không có. Lôi Ngự rất thẳng thắn nói, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, tính toán thời gian, theo vừa rồi đến bây giờ, đã 8 giây. Cái kia thánh cảnh cửu trọng cao thủ nghe nói, xùy tiếng dễu cợt nói, nếu như các ngươi thật sự là Lôi Ngự đạo thống đệ tử, như thế nào lại không có thân phận bài, ta xem, các ngươi cũng chỉ là ở Lôi Ngự đạo thống làm việc vặt nô bột đi. Xích huyết thế gia các cao thủ nở nụ cười, bội kiếm người trẻ tuổi cười lạnh, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự, ta còn kém chút liền bị các ngươi lừa, các ngươi tốt lớn gan chó, dĩ nhiên dám can đảm giả mạo Lôi Ngự đạo thống đệ tử. Đồng thời đột nhiên một khoét lão giả tóc trắng, chắc hẳn các ngươi biết rõ giả mạo Lôi Ngự đạo thống đệ tử chịu tội đi. Lão giả tóc trắng sắc mặt tái nhợt, hắn vẫn thật không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự hai người dĩ nhiên không làm ra Lôi Ngự đạo thống đệ tử thân phận bài. Chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự hai người thực không là Lôi Ngự đạo thống đệ tử? Trong lòng của hắn đột nhiên có loại hối hận. 10 giây đến. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói, bội kiếm người trẻ tuổi cùng sau người các cao thủ ngẩn ra, nhất thời không rõ Hoàng Tiểu Long là ý gì. Lôi Ngự cái kia màu tím đầu vừa nhất, chỉ là giơ lên thoáng một phát, liền thấy hư không bên trong, vô số thiên lôi như là thác nước rơi xuống. Cái kia bội kiếm người trẻ tuổi cực kỳ sau lưng xích huyết thế gia các cao thủ trong nháy mắt liền bị thiên lôi thôn phệ, cùng ngày lôi tản đi, liền thấy bội kiếm người trẻ tuổi cùng sau người xích huyết thế gia mấy chục cao nhân toàn bộ biến mất, không gian tràn ngập một tia mùi máu tươi. Lôi Ngự đem tuyệt đối lôi lực khống chế được rất tốt, căn bản không có hủy diệt bốn phía cùng mặt đất. Lão giả tóc trắng cùng cái kia lâm sư đệ còn có đứa bé kia là ngây người, bọn hắn nhìn xem trống rỗng bốn phía, cứ như vậy không còn. Ở ba người sững người lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình nhảy một cái, rơi xuống Lôi Ngự trên lưng, cưỡi Lôi Ngự rời đi. Bất quá trước khi đi, Hoàng Tiểu Long đối với lão giả tóc trắng cười nói, đứa nhỏ này thiên phú không tồi, về sau, nếu là hắn muốn vào Lôi Ngự đạo thống, có thể tới tìm chúng ta. Nói xong, ném đi một cái tín phù cho đối phương, lão giả tóc trắng sững người tiếp nhận, Hoàng Tiểu Long cưỡi Lôi Ngự phá không rời đi, chớp mắt biến mất không còn tâm tích. Cái kia vị đại nhân, mới vừa nói, nói cái gì? Lão giả tóc trắng cầm tín phù, một mặt ngốc trệ, gia gia, vị đại nhân kia nói, ta nếu là muốn vào Lôi Ngự đạo thống, về sau có thể đi tìm bọn hắn. Cái kia 13-14 tuổi tiểu hài tử đối với lão giả tóc trắng nói, lão giả tóc trắng nhìn một chút Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự phương hướng rời đi, lại nhìn một chút trong tay tín phù, hai vị kia đại nhân, sẽ không thật sự là Lôi Ngự đạo thống đệ tử a. Cái kia sư đệ Lâm Thông yết hầu run run, thế nhưng là, bọn hắn như thế nào lại không có Lôi Ngự đạo thống đệ tử thân phận bài, lão giả tóc trắng sắc mặt kinh nghi, đây cũng là hắn chỗ không rõ, Lưu sư huynh, ta đi trước, xích huyết thế gia nhiều cao thủ như vậy bị giết, xích huyết thế gia khẳng định sẽ tra được cái này, ta xem, ngươi cũng sớm một chút rời xa cái này đi. Lâm Thông nói xong, cũng không đợi lão giả tóc trắng phản ứng, liền cũng như chạy trốn phá không rời đi. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự ở Lôi Ngự thành trước mặt cúi người xuống, nhìn trước mắt cực lớn Lôi Ngự thành ao, Lôi Ngự cảm khái, tòa này Lôi Ngự thành, thế nhưng là hắn năm đó tự mình chế tạo, thành trì chủ thể toàn bộ là dùng đỉnh cấp lôi hệ đại đạo linh thạch chế tạo, hơn nữa thành trì bên trong sở hữu trận pháp cũng là hắn tự mình lạc ấn, khắc họa. Một chút ở lại, Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự liền tiến vào Lôi Ngự thành, Hoàng Tiểu Long đạo hồn phát động, bao trùm toàn bộ Lôi Ngự thành, Lôi Ngự thành tất cả ngõ ngách khắc sâu vào não hải. Cái kia đạo tôn bốn tầng là ngươi đệ tử? Hoàng Tiểu Long hỏi Lôi Ngự. Lôi Ngự thành Lôi Ngự tổng phủ bên trong có một vị đạo tôn bốn tầng hậu kỳ cao thủ, cũng là Lôi Ngự thành bên trong đông đảo cao thủ thực lực mạnh nhất. Lôi Ngự gật đầu cười một tiếng, mang theo vui mừng nói, là tiểu đệ của ta tử, gọi Chu Hoàng, năm đó ta rời đi thời điểm, tiểu tử này mới vừa vặn đột phá đạo tôn, là đạo tôn một tầng sơ kỳ, đã nhiều năm như vậy, đều là đạo tôn bốn tầng hậu kỳ. Bất quá là năm đó hắn lúc rời đi, tuyệt đối lôi lực mới là đại thành, liền đại thành cực hạn đều không có, hiện tại tuyệt đối lôi lực đều viên mãn, chúng ta trực tiếp tìm ngươi tiểu đệ tử, cũng không cần kinh động những người khác. Hoàng Tiểu Long nói, Lôi Ngự ngẩn ra, lập tức hiểu rồi Hoàng Tiểu Long ý tứ, cung kính xác nhận, hai người thân hình lóe lên, liền trực tiếp đi tới Lôi Ngự đạo thống tổng phủ bên trong đại điện. Lôi Ngự đạo thống tổng phủ mặc dù cấm chế trùng điệp, nhưng là những cấm chế này đối với hai người tới nói, thùng rỗng kêu to, hơn nữa những cấm chế này năm đó đều là Lôi Ngự bố trí, ai? Hoàng Tiểu Long hai người tiến đến, bởi vì không có che giấu khí tức, Lôi Ngự tiểu đệ tử Chu Hoàng lập tức giật mình, chẳng qua là khi hắn quay đầu nhìn thấy Lôi Ngự lúc, ngây người, tiếp theo một mặt không thể tin được, kích động, cuối cùng chân tay luống cuống, sư phụ, mặc dù nói Lôi Ngự ẩn nấp trước kia bản thể, nhưng là hắn thân là Lôi Ngự đệ tử, hay vẫn là rất nhanh liền nhận ra Lôi Ngự tới. Lôi Ngự gật đầu cười một tiếng, tiểu tử ngươi coi như có chút lương tâm, không có quên ngươi sư phụ ta. Chu Hoàng nghe xong, đi vào Lôi Ngự trước mặt, cung cung kính kính quỳ phục xuống, đối với Lôi Ngự được rồi ba khấu chính bái đại lễ, khi nhấc lên, hai mắt đầy đủ nước mắt, sư phụ, ngươi cuối cùng trở về. Lôi Ngự thấy tiểu đệ tử bộ dáng, nhấc bàn tay vỗ một cái đầu, khóc cái mẹ kình, ngươi mau tới đây, bái kiến điện hạ. Một ngón tay Hoàng Tiểu Long, điện hạ. Chu Hoàng kinh ngạc, cái gì điện hạ? Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhất thời không có kịp phản ứng, chương 3023, khởi nguyên chi thụ. Chương 3023, khởi nguyên chi thụ, cái gì điện hạ? Lôi Ngự thấy tiểu đệ tử Chu Hoàng ngốc dạng, tức giận đến nhất chân đối hắn đầu hung ác gõ một cái, tự nhiên là ngươi sư phụ điện hạ của ta. Lôi Ngự ra tay rất nặng, dù là Chu Hoàng cái này đạo tôn 4 tầng đều đau đến thanh tỉnh lại, tranh thủ thời gian tới bái kiến Hoàng Tiểu Long, cung kính cực kỳ, không dám có chút qua loa, chỉ là trong lòng của hắn hay vẫn là nói thầm, người trẻ tuổi kia đến cùng thân phận gì, dĩ nhiên có thể để cho sư phụ hắn cam nguyện đi theo, thực lực của sư phụ hắn, nhưng hắn là rất rõ ràng, năm đó lúc rời đi, sớm đã nắm giữ 3 loại cực hạn lực lượng, hơn nữa tuyệt đối lôi lực đã đại thành. Hoàng Tiểu Long nhìn ra hắn tâm bên trong nghi hoặc, cười cười, để cái kia Chu Hoàng lên, người ba vị sư huynh đâu? Lôi Ngự lập tức hỏi Chu Hoàng, hắn có 4 người đệ tử, cái này Chu Hoàng là hắn đệ tử nhỏ nhất, vừa rồi hắn đạo hồn bao trùm, không có phát hiện 3 người khác. Chu Hoàng tranh thủ thời gian hồi đáp, sư phụ, Kim Hồ đạo thống trưởng giáo tiểu nữ đột phá đạo tôn chi cảnh, nhị sư huynh cùng tam sư huynh đi Kim Hồ đạo thống tham gia khánh điển đi, bất quá đại sư huynh. Nói đến đây, ngừng lại, Lôi Ngự thấy thế, lại cho hắn một cái hung ác gõ, liền thả cái rắm đều ấp a ấp úng, nói, đại sư huynh của ngươi đâu? Chu Hoàng không lo được đau, vội vàng nói, ở mấy vạn năm trước, đại sư huynh chịu Thiên Cơ Các Kim Hồ phân các các chủ chi mời, cùng rất nhiều cao thủ cùng nhau đi tới Thiên Tán chi địa mở ra một tòa thượng cổ bảo tàng, về sau mất tích, không chỉ có đại sư huynh, liền cái khác rất nhiều cùng đi cao thủ đều mất tích, cái gì? Mất tích? Lôi Ngự ngẩn ra, lông mày nhíu chặt, đúng vậy sư phụ, lúc ấy một đám cao thủ hơn 10 người, chỉ có 2 người trở về. 3 người chúng ta đã từng hỏi Thiên Cơ Các Kim Hồ phân các chủ, hắn nói đại sư huynh cùng cái khác cao thủ ở tòa kia thượng cổ bảo tàng bên trong, đụng chạm tới cực kỳ lợi hại không gian cấm chế, mất tích. Chu Hoàng nói, cái này mấy vạn năm, đều là ta cùng nhị sư huynh, tam sư huynh cùng chấp trưởng Lôi Ngự đạo thống, Lôi Ngự trước khi rời đi, truyền vị cho hắn đại đệ tử, là để hắn tiếp trưởng Lôi Ngự đạo thống trưởng giáo chi vị, cái kia thượng cổ bảo tàng là cái gì bảo tàng? Kim Hồ phân các chủ có hay không nói? Hoàng Tiểu Long hỏi, chúng ta hỏi qua, nhưng là Kim Hồ phân các chủ không chịu nói. Chu Hoàng cung kính nói, Lôi Ngự hai mắt nhíu lại, hàng mang lấp lánh, cái gì đụng phải cực kỳ lợi hại không gian cấm chế, ta xem là cái này Kim Hồ phân các chủ lời nói dối hết bài này đến bài khác, đại sư huynh của ngươi nói không chừng là bị hắn mưu hại. Chu Hoàng một mặt đắng chát, bọn hắn lại như thế nào không có nghĩ qua vấn đề này, chỉ là Kim Hồ phân các người lưng tựa Thiên Cơ Các, nhân gia không chịu nói, bọn hắn cũng bắt người ta không có cách, ở khởi nguyên thánh giới, cũng chỉ có khởi nguyên thánh giới giới chủ có thể chống đỡ Thiên Cơ Các 1-2, cái khác cái gì đạo thống, chỉ có bị bóc nát vò nát phần, cái này Kim Hồ phân các ở đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi, Chu Hoàng thấy Hoàng Tiểu Long hỏi, không dám thất lễ, cung kính nói, sau khi nói xong, hắn chần chờ một chút, đối với Hoàng Tiểu Long nói, điện hạ, cái này Thiên Cơ Các thế lớn, chúng ta, bất quá, hắn còn chưa nói xong, liền bị Lôi Ngự lại là một cái hung ác gõ, điện hạ làm thế nào, chẳng lẽ còn cần tiểu tử ngươi đến dạy? Cút qua một bên, không có can đảm gia hỏa, Chu Hoàng cười khổ, lui sang một bên, là không còn dám nhiều lời, không thì đầu óc đều bị gõ thành não chấn động. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Chu Hoàng mấy vấn đề, đã hỏi tới Hoàng Soái cùng Nguyên Ma Thánh Long lão tổ. Chỉ là khởi nguyên thánh giới mờ mịt bát ngát, Chu Hoàng cũng chưa nghe nói qua Hoàng Soái cùng Nguyên Ma Thánh Long lão tổ sự tình. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền ở Lôi Ngự đạo thống nán lại lưu lại. Lúc đầu, hắn là muốn đi một chuyến Kim Hồ phân các, nhưng là biết được Kim Hồ phân các chủ cùng đông đảo cao thủ cũng đi Kim Hồ đạo thống tham gia khánh điển, cũng không sao. Đã như vậy, vậy liền chờ đối phương trở về Kim Hồ phân cắt lại nói, hắn cũng không thể cùng Lôi Ngự hai người trực tiếp ở nhân gia Kim Hồ đạo thống thánh điển phía trên trước mặt mọi người bắt được cái kia Kim Hồ phân cắt các chủ, trước mặt mọi người ép hỏi đi, ngược lại cái này thánh điển cũng sẽ không quá lâu, một hai tháng sự tình. Lôi Ngự biết rõ Hoàng Tiểu Long không nghĩ bại lộ thân phận, cho nên liền để Chu Hoàng không cần đối ngoại lộ ra hắn trở về tin tức. Là đêm, Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự ngừng luận đạo cùng luận bàn, hỏi Lôi Ngự, ta nghe ám Lôi Thánh Long lão tổ nói, khởi nguyên thánh giới có khởi nguyên chi khí cùng khởi nguyên chi thụ. Lôi Ngự ngạc nhiên, tiếp theo gật đầu, đúng vậy điện hạ, cái khác thánh giới, khởi nguyên chi khí là rất khó tìm tới, nhưng là khởi nguyên thánh giới khởi nguyên chi khí cũng không khan hiếm. Thậm chí một chút loại cực lớn đấu giá hội có khi liền đấu giá khởi nguyên chi khí, bất quá giới cách cũng không thấp, một đầu bình thường đều muốn 10 tỷ đi, cho tới khởi nguyên chi thụ. Lắc đầu, mặc dù thịnh truyền khởi nguyên chi thụ tự ở cái này khởi nguyên thánh giới, nhưng là khởi nguyên thánh giới còn không có cái nào cao thủ gặp qua khởi nguyên chi thụ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, kỳ thật hắn lần này tới khởi nguyên thánh giới, còn có một nguyên nhân, chính là muốn tìm đến trong truyền thuyết khởi nguyên chi thụ. Hắn mặc dù có Ngô Đồng Thụ, Thái Sơ Chi Thụ, nhưng là dù là Ngô Đồng Thụ cùng Thái Sơ Chi Thụ chung vào một chỗ đều không có khởi nguyên chi thụ bảo bối, truyền thuyết nếu có thể nắm giữ khởi nguyên chi thụ, nhưng lĩnh hội thế giới khởi nguyên, có lợi cho lĩnh hội sáng thế chi cảnh, càng có lợi hơn tại lĩnh hội 13 chủng cực hạn lực lượng, giống như Ngô Đồng Thụ, ở hắn rơi xuống tu luyện, không ngừng thu nạp hắn Phượng Hoàng Chi Hỏa cùng Niết Bàn Chi Lực, có lợi cho Hoàng Tiểu Long Niết Bàn Chi Lực tăng lên. Nhưng là khởi nguyên chi thụ, là đối 13 chủng cực hạn lực lượng đều có trợ giúp, 13 chủng cực hạn lực lượng bên trong, thời gian cùng không gian là khó khăn nhất lĩnh hội, Hoàng Tiểu Long như nghĩ trong thời gian ngắn tìm hiểu ra thời gian cùng không gian chi lực, phương pháp tốt nhất là mượn nhờ khởi nguyên chi thụ, ngươi để ngươi đệ tử giúp ta hỏi thăm một chút khởi nguyên chi khí cùng khởi nguyên chi thụ tin tức, đúng rồi, còn có Phượng Hoàng Hỏa Tinh. Hoàng Tiểu Long đối với Lôi Ngự phân phó nói, muốn loại kia cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh. Cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh, chính là khai thiên Phượng Hoàng Niết Bàn về sau kết, đối với Hoàng Tiểu Long tăng lên Niết Bàn chi lực có đại tác dụng. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long Niết Bàn chi lực là đại thành cực hạn, Hoàng Tiểu Long là nghĩ đem hắn tăng lên đến viên mãn cảnh. Hoàng Tiểu Long cùng thiên cơ các tổng các chủ khẳng định lại đối phó bên trên, hắn càng nhiều cực hạn lực lượng viên mãn, như vậy nắm chắc liền càng cao. Vâng, điện hạ. Lôi Ngự cung kính xác nhận, tranh thủ thời gian cho mình đệ tử Chu Hoàng ra lệnh. Một tháng trôi qua rất nhanh, một tháng này, Hoàng Tiểu Long ban đêm xếp bằng ở Ngô Đồng Thụ cùng Thái Sơ Chi Thụ xuống, thôn phệ Phật Ma trong bảo khố khai thiên cấp ẩn chứa có tuyệt đối quang minh chi lực cùng tuyệt đối hắc ám chi lực linh thạch, ban ngày, thì cùng Lôi Ngự tiếp tục dùng cực hạn lực lượng luận bàn, lấy tăng lên đối tự thân cực hạn lực lượng trưởng khống cùng vận dụng, cho tới Tử Lôi Nhật Nguyệt đang cùng Phật Ma đang các loại khai thiên cấp đan, Hoàng Tiểu Long lưu lại chờ về sau bế quan dài lại dùng luyện hóa, mười mấy năm qua. Hắn đi ngang qua bốn đại ma quái hắc vực, chỉ nuốt hơn 40 viên Tử Lôi Nhật Nguyệt Đan, Tử Lôi Nhật Nguyệt Đan còn thừa lại hơn 200 viên, cho tới Phật Ma Đan còn có hơn 100 viên, cái khác khai thiên cấp đan, hết thảy cũng có 200-300 viên. Nếu là hắn đem những này khai thiên cấp đan dược toàn bộ luyện hóa, là tuyệt đối có thể đột phá đến đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cũng không vội. Hơn nữa, đoạn đường này xuống tới, hắn liên tục đột phá, đạo cơ chung quy không ổn định, hắn nghĩ trước tiên lại tiếp tục nện vững chắc chính mình đạo cơ. Chương 3024, Chính Trâu mất sợi lông. Chương 3024, Chính Trâu mất sợi lông. Một ngày này, xếp bằng ở Ngô Đồng Thụ cùng Thái Sơ Chi Thụ rơi xuống Hoàng Tiểu Long đột nhiên toàn thân quang minh chi lực phun trào, một tầng lại một tầng, như là sóng biển tầm thường tràn ra khắp nơi ra, đem toàn bộ Nhật Nguyệt Đan lô bên trong không gian một tầng lại một tầng bao phủ. Tràn ngập, Hoàng Tiểu Long thân ảnh hoàn toàn bị cái này quang minh bao phủ, không đến bao lâu về sau, một đạo tuyệt đối quang minh chi lực, theo Hoàng Tiểu Long trong cơ thể nở rộ mà ra, cái này đạo tuyệt đối quang minh chi lực tựa như là xé rách hắc ám mặt trời chi quang, làm cho cả Nhật Nguyệt Đan lô không gian trong nháy mắt hào quang lần nữa sáng rõ lên. Một lát sau, những này quang minh chi lực thu hồi Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, Nhật Nguyệt Đan lô bên trong không gian khôi phục, Hoàng Tiểu Long hô một cái đại khí, mấy trăm năm trước, ở Thánh Long giới lúc, hắn liền bắt đầu lĩnh hội tuyệt đối quang minh chi lực, hiện tại rốt cục đem tuyệt đối quang minh chi lực tìm hiểu ra tới. Mặc dù nói, hắn hiện tại tuyệt đối quang minh chi lực chỉ là bước vào cánh cửa, liền tiểu thành đều không phải là, nhưng là, chỉ cần đem cái này tuyệt đối quang minh chi lực tìm hiểu ra tới, về sau tu luyện tới tiểu thành chi cảnh liền dễ dàng rất nhiều. Hắn có Phật Ma Đan, hơn nữa Phật Ma Bảo Khố còn có một đống lớn ẩn chứa tuyệt đối quang minh chi lực khai thiên cấp linh thạch, đầu tiên là tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, sau là niết bàn chi lực, cực độc chi lực, tuyệt đối lôi lực, tuyệt đối hắc ám chi lực, hiện tại là tuyệt đối quang minh chi lực. Hắn đã nắm giữ 7 loại cực hạn lực lượng, nếu chỉ luận cực hạn lực lượng số lượng, toàn bộ khởi nguyên thánh giới, hẳn là hắn nắm giữ nhiều nhất, cái kia thần bí thiên cơ các tổng các chủ, hẳn là cũng không có hắn nhiều, khởi nguyên thánh giới giới chủ cũng chỉ là địa phong thủy hỏa 4 loại mà thôi. Mặc dù lúc trước hắn ở thụ giới đạt được rất nhiều sinh mệnh chi dịch, đáng tiếc, tuyệt đối một lực vẫn không có cách gì tìm hiểu ra đến, không thì, hắn chính là 8 loại, cái này tuyệt đối một lực, hắn cũng lĩnh hội rất nhiều năm. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong không gian, những năm này, có hỏa lão quái, minh Phật các loại hơn 1.000 cái đạo tôn cao giai cao thủ ngày đêm dùng thế giới chi lực rèn luyện Nhật Nguyệt Đan Lô. Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong không gian so năm đó mở rộng cùng kiên cố rất nhiều, cứ theo đà này, không ngoài 10 năm, Nhật Nguyệt Đan Lô liền có thể triệt để lột xác tiến giai thành đỉnh giai giới khí. Hoàng Tiểu Long mặc dù không thiếu đỉnh giai giới khí, nhưng là Đan Lô, thật đúng là không có đỉnh giai giới khí Đan Lô. Cực kỳ hiếm thấy, liền xem như khởi nguyên thánh giới cũng không có mấy cái. Hoàng Tiểu Long theo Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong ra tới, đi thôi, chúng ta ra ngoài đi một chút. Sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long đối với canh giữ ở phía ngoài Lôi Ngự cười nói, lần này tìm hiểu ra tuyệt đối quang minh chi lực, Hoàng Tiểu Long tâm tình hay vẫn là thật cao hứng, muốn đi đi. Hoàng Tiểu Long xoay người ngồi vào Lôi Ngự trên lưng, cưỡi Lôi Ngự theo sân nhỏ ra tới lúc, vừa vặn đụng phải tới Chu Hoàng. Chu Hoàng thấy Hoàng Tiểu Long cưỡi sư phụ hắn, là giật mình kêu lên, sư phụ hắn lại là cho điện hạ làm thú cưỡi, phải biết sư phụ hắn thế nhưng là, Chu Hoàng đứng ngẩn ở nơi đó, lúc trước hắn cũng chưa từng gặp qua Hoàng Tiểu Long cưỡi Lôi Ngự, tiểu tử ngươi phát cái gì nán lại? Tới là có chuyện gì? Lôi Ngự thấy mình cái này tiểu đệ tử ngăn tại trước mặt ngẩn người, tức giận quát hỏi, Chu Hoàng bừng tỉnh, tranh thủ thời gian bẩm báo nói, sư phụ, nhị sư huynh cùng tam sư huynh đã tham gia xong Kim Hồ Đạo Thống Thánh Điển, đã chạy về, ở trên đường, phỏng chừng còn có nửa tháng liền trở lại Lôi Ngự Đạo Thống, liền cái này tê chi việc nhỏ. Lôi Ngự trừng tiểu đệ tử liếc mắt, Chu Hoàng xuất mồ hôi trán, dọa đến không dám ngẩng đầu, không, không là, còn có, điện hạ muốn tìm cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh có tin tức, nha. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng rõ, Lôi Ngự cũng là cao hứng nói. Nhanh như vậy đã có cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh tin tức. Tiểu tử ngươi không sai không sai, cái kia cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh là thế nào nghe được? Chu Hoàng nghe sư phụ khích lệ, cũng là có chút xấu hổ lên, nói, là nhị sư huynh cùng tam sư huynh nói, lần này Kim Hồ Thánh Điển bên trên, Phong Vân Tôn giả cho Kim Hồ Đạo Thống hạ lễ chính là một cái cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh. Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự hai người ngẩn ra, Phong Vân Thương Hội Phong Vân Tôn giả. Lôi Ngự hỏi, lão nhân này quả nhiên là giàu đến chảy mỡ, dĩ nhiên cam lòng đưa lên một cái cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh, phải biết một cái cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh, đây tuyệt đối là giá trị mấy chục ức đạo tệ, liền liền Lôi Ngự cũng không bỏ được nắm giá trị mấy chục ức đạo tệ đồ vật tặng người. Chu Hoàng cười nói, sư phụ có chỗ không biết, ngươi rời đi những năm này, Phong Vân Tôn giả thu Kim Hồ trưởng giáo tiểu nữ làm nghĩa nữ. Lôi Ngự ngẩn ra, khó trách lão nhân này như thế cam lòng, nguyên lai là đưa cho nghĩa nữ. Lập tức, hắn hướng về Hoàng Tiểu Long giải thích cái này Phong Vân Thương Hội chính là khởi nguyên thánh giới lớn nhất mấy cái thương hội một trong, mà cái này Phong Vân Tôn giả là hắn người sáng lập, cái này Phong Vân lão đầu thực lực cũng không yếu, là tuyệt đối phong lực đại viên mãn, hơn nữa tuyệt đối thổ lực đã là đại thành. Lôi Ngự lại đối Hoàng Tiểu Long nói, Chu Hoàng chen lời nói, sư phụ, cái này Phong Vân Tôn giả, hắn tuyệt đối thổ lực hiện tại đã là viên mãn, Lôi Ngự lấy làm kinh hãi, viên mãn cảnh. Nhưng là rất nhanh cũng thoải mái, đã nhiều năm như vậy, liền hắn tuyệt đối lôi lực đều đã viên mãn, cái này Phong Vân lão đầu tuyệt đối thổ lực có thế viên mãn cũng không kỳ quái, dù sao đối phương chấp chưởng Phong Vân Thương Hội, không hề thiếu tài nguyên tu luyện, cái này Phong Vân lão đầu, hiện tại bài danh bao nhiêu? Lôi Ngự lại hỏi, Phong Vân Tôn giả bây giờ tại Diệt Thế Bảng bên trên, vừa vặn bài danh 20. Chu Hoàng vội vàng nói, 20. Lôi Ngự nói thầm thoáng một phát, cái này Phong Vân Tôn giả mặc dù là phong, thổ viên mãn, nhưng là, lấy hắn hiện tại chiến lực, vẫn có thể áp chế hắn nửa bậc. Sau đó Chu Hoàng nói cho Hoàng Tiểu Long, Nói Kim Hồ trưởng giáo tiểu nữ Kim Tiểu Tiểu dự định đem viên kia cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh lấy ra giao cho Thiên Cơ Các Kim Hồ phân cắt tới đấu giá hội sau 3 tháng cử hành. Hoàng Tiểu Long vui mừng, nếu là như thế, kia là tốt nhất, đỡ phải hắn đến lúc đó đi một chuyến Kim Hồ đạo thống tìm cái này Kim Tiểu Tiểu, chỉ là, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều đạo thống cạnh tranh cái này cực phẩm cùng Phượng Hoàng Hỏa Tinh, giới cách khẳng định không thấp. Chu Hoàng chần chờ nói, hiện tại lôi ngự bảo khố đạo tệ không nhiều, chỉ còn lại có hơn 3 tỷ, lôi ngự nghe xong, nở nụ cười, chuyện tiền, ngươi cũng không cần lo lắng, điện hạ có, đừng nói này còn con mấy chục ức, chính là mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ, đối với điện hạ tới nói đều là chín trâu mất sợi lông, lôi ngự lời này thật đúng là không khoa trương, dọc theo con đường này, Hoàng Tiểu Long lấy đi bao nhiêu đỉnh cấp thế lực lớn bảo khố, Hoàng Tiểu Long đi ngang qua Phật Ma bốn đại hắc vực lúc, quét sạch Phật Ma bốn đại hắc vực thế lực tối cường bảo khố, Hoàng Tiểu Long trên người bây giờ đến cùng có bao nhiêu đạo tệ, liền lôi ngự cùng Hoàng Tiểu Long đều không rõ ràng, nhưng là tuyệt đối là siêu cấp dọa người, tuyệt đối là ngàn vạn ức trở lên, là ngàn vạn ức trở lên, không là một ngàn tỷ. Chu Hoàng ngẩn ngơ, mấy trăm tỷ đối với điện hạ tới nói đều là chín trâu mất sợi lông. Cái kia điện hạ chẳng phải là so Phong Vân Thương Hội còn có tiền, Hoàng Tiểu Long cười cười, lôi ngự lại là cười hắc hắc. Cái rắm Phong Vân Thương Hội, Phong Vân Thương Hội tính là gì, tự tính khởi nguyên thánh giới sở hữu thương hội chung vào một chỗ, đều không có ngươi điện hạ nhiều lắm, tốt rồi, không kéo những đồ chơi này, điện hạ muốn đi ra ngoài dạo chơi, ngươi bây giờ tùy tiện an bài hai người đệ tử cho ta cùng điện hạ làm dẫn đường, chương 3025, có phải là bọn hắn hay không? Chương 3025, có phải là bọn hắn hay không? Chu Hoàng ngẩn ra, tiếp theo cười nói, sư phụ, vẫn là để ta đi theo ở ngươi cùng điện hạ bên người hầu hạ đi. Bất quá, hắn cương nói xong, lôi ngự một chưởng vỗ xuống dưới, tiểu tử ngươi hiện tại đầu óc là càng tu luyện càng ngốc không là, ngươi theo ở phía sau, ta cùng điện hạ còn thế nào đi dạo. Chu Hoàng che não đỉnh, phía trên sưng lên rất cao, lại là cười khổ nói, không còn dám nói nhảm nhiều, tranh thủ thời gian cho hai người an bài hai người đệ tử. Mặc dù hắn không có cùng hai người đệ tử chỉ ra Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự hai người thân phận, nhưng là hay vẫn là cố ý mệnh lệnh hai người đệ tử muốn sống tốt, hầu hạ, nhìn xem Hoàng Tiểu Long cưỡi lôi ngự rời đi thân ảnh, Chu Hoàng trong lòng là phức tạp không hiểu, thật không biết điện này rơi xuống là thân phận gì, hắn là thật không có nghĩ qua có một ngày sư phụ hắn sẽ cho hắn người làm thú cưỡi. Hoàng Tiểu Long cưỡi lôi ngự ra tổng phủ, hai người đệ tử theo ở phía sau, bởi vì có Chu Hoàng cố ý mệnh lệnh, hai người đệ tử là cung kính chi cực, Hoàng Tiểu Long hỏi một câu, hai người mới dám đáp một câu. Tự ở Hoàng Tiểu Long, lôi ngự mấy người ở lôi ngự thành bên trong đi dạo chơi lúc, một đám xích huyết thế gia cao thủ chính áp chụp lấy một cái tóc tai bù xù trung niên nhân. Trung niên nhân này, nếu là Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự ở cái này, khẳng định sẽ nhận ra đối phương đúng là bọn họ lúc trước gặp phải cái kia đạt được băng phách quả Lâm Thông. Lâm Thông, hy vọng ngươi nói là thật, bọn hắn thật sự là lôi ngự đạo thống đệ tử, không thì, ngươi hẳn phải biết hạ tràng cùng hậu quả. Một cái xích huyết thế gia cao thủ lạnh lùng nhìn xem Lâm Thông, Lâm Thông sắc mặt kinh biến, liên tục khoát tay nói, Trần Dương tổng quản, ta thề với trời, ta nói tới câu câu là thật, người trẻ tuổi kia cùng cái kia ba đầu quái thú thật sự là lôi ngự đạo thống đệ tử, bọn hắn lúc ấy còn đưa tín phù cho ta Lưu Sư Huynh, nói ta Lưu Sư Huynh cháu trai thiên phú không tồi, về sau nếu là muốn vào lôi ngự đạo thống, có thể tới lôi ngự đạo thống tìm bọn hắn. Cái kia được xưng là Trần Dương tổng quản xích huyết thế gia cao thủ cười lạnh, hy vọng như lời ngươi nói tốt nhất là thực. Một tên khác xích huyết thế gia cao thủ hai mắt âm trầm, dám giết ta xích huyết thế gia nhiều đệ tử như vậy, tự tính bọn hắn là lôi ngự đạo thống đệ tử, cũng muốn trả giá đắt. Tóc đen, thân mang áo bào màu vàng, cưỡi một đầu ba đầu quái thú, chỉ cần hắn là lôi ngự đạo thống đệ tử, chúng ta rất nhanh liền có thể tra ra bọn hắn hạ xuống. Lại một tên xích huyết thế gia trong mắt cao thủ hàng ý lấp lánh, nếu là chết là xích huyết thế gia phổ thông đệ tử còn chưa tính, nhưng là chết đám đệ tử kia bên trong, cũng không vẻn vẹn chỉ là phổ thông đệ tử, bọn hắn xích huyết thế gia thân là lôi ngự đạo thống lớn nhất mạnh nhất thế gia một trong, chưa từng bị người diệt rơi nhiều đệ tử như vậy, rất nhanh, xích huyết thế gia một đám cao thủ liền áp chụp lấy Lâm Thông đi tới một tòa hào hoa phủ đệ trước đó, sau khi thông báo, mọi người bị phủ bên trong đệ tử dẫn tới đại điện. Đại điện bảo tọa bên trên, ngồi một cái vóc người khôi ngô trung niên nhân, hắn trên trán có một đầu dài sẹo, nhìn thấy dài sẹo trung niên nhân, xích huyết thế gia các cao thủ thần sắc chấn động, tranh thủ thời gian quỳ phục xuống, cung kính chi cực, Trần Song Hách đại nhân. Lâm Thông càng là nằm rạp xuống mặt đất, cái này Trần Song Hách, xuất thân từ Xích Huyết thế gia, về sau bái nhập Lôi Ngự đạo thống, nhận Lôi Ngự đạo thống nguyên lão coi trọng, hiện tại đã là Lôi Ngự đạo thống chấp pháp điện thái thượng trưởng lão. Trần Song Hách nhìn Xích Huyết thế gia mọi người liếc mắt, Xích Huyết thế gia người đều đứng lên đi. Xích Huyết thế gia các cao thủ cung kính xác nhận, đứng dậy, Lâm Thông run rẩy nằm ở chỗ đó, nhưng cũng không dám động. Sự tình ta đều biết, yên tâm đi, ta đã để cho người ta đi thăm dò, nên chẳng mấy chốc sẽ ra được đối phương hạ xuống. Trần Song Hách không có xem Lâm Thông, đối Trần Dương lạnh nhạt nói. Trần Dương vui mừng, cung kính nói, cảm ơn Trần Song Hách đại nhân, việc nhỏ mà thôi. Trần Song Hách gật đầu, đúng lúc này, đột nhiên, liền thấy một người mặc Lôi Ngự đạo thống hạch tâm đệ tử cẩm bào người trẻ tuổi đi đến, đối Trần Song Hách cung kính nói, sư phụ, đã tra được, cái kia một người một thú căn bản không phải chúng ta Lôi Ngự đạo thống đệ tử, người trẻ tuổi kia, chính là Trần Song Hách thân truyền đệ tử Lâm Bảo Nguyên, cũng là Lôi Ngự đạo thống hạch tâm đệ tử, cái gì? Không, đúng không? Lâm Thông mắt trợn tròn, dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt không máu. Xích Huyết thế gia Trần Dương các loại một đám cao thủ cũng là ngoài ý muốn, không sai, bọn hắn ở chúng ta Lôi Ngự đạo thống căn bản không có bất luận cái gì ghi lại trong danh sách. Lâm Bảo Nguyên lại nói, bất quá, bọn hắn mặc dù không phải chúng ta Lôi Ngự đạo thống đệ tử, nhưng là bọn hắn giống như cùng Bành Phi cùng Giả Chân hai người quan hệ rất tốt. Bành Phi, Giả Chân, chính là Phụng Chu Hoàng mệnh lệnh, bồi tiếp Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự đi dạo hai người đệ tử. A, Bành Phi, Giả Chân. Trần Song Hách hơi kinh ngạc, nói thế nào, Bành Phi, Giả Chân hai người đều là chấp pháp điện hạch tâm đệ tử, thiên phú không tồi, cho nên Trần Song Hách là biết rõ hai người. Lâm Bảo Nguyên hồi đáp, đệ tử vừa mới tra được, Bành Phi cùng Giả Chân hai người đang cùng người tuổi trẻ kia còn có con kia ba đầu quái thú ở Lôi Ngự thành bên trong đi dạo đây. Mọi người ngẩn ra, Trần Song Hách nghe nói cười lạnh, không phải chúng ta Lôi Ngự đạo thống đệ tử, lại dám can đảm giả mạo chúng ta Lôi Ngự đạo thống đệ tử thân phận giết ta Xích Huyết thế gia nhiều đệ tử như vậy, hai người này, gan chó không nhỏ. Lâm Bảo Nguyên chần chờ một chút, nói, sư phụ, muốn hay không lại tra một chút hai người thân phận. Cái này một người một thú mặc dù không phải chúng ta Lôi Ngự đạo thống đệ tử, nhưng là, nói không chừng là chúng ta Lôi Ngự đạo thống cái khác thánh địa cao thủ, chỉ cần hắn không phải chúng ta Lôi Ngự đạo thống đệ tử là được. Trần Song Hách cười nói, riêng là dám giả mạo chúng ta Lôi Ngự đạo thống đệ tử cái này một tội danh, liền đầy đủ định bọn hắn tội chết, chẳng lẽ bọn hắn phía sau thánh địa còn dám ra mặt che chở bọn hắn hay sao? Giả mạo Lôi Ngự đạo thống đệ tử cái này một tội danh cũng không nhẹ, nếu là bọn hắn phía sau thánh địa dám ra mặt che chở bọn hắn, cũng muốn nhận liên lụy. Sư phụ, ta đây hiện tại liền đi đem cái này một người một thú trước tiên bắt lại. Lâm Bảo Nguyên hỏi, Trần Song Hách lắc đầu, nếu liên lụy đến Bành Phi, Giả Chân hai người, hay vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi. Xích Huyết thế gia Trần Dương các cao thủ nghe nói đại hỷ, nếu là Trần Song Hách đại nhân tự mình xuất thủ, vậy thì quá tốt rồi. Hoàng Tiểu Long cưỡi Lôi Ngự trong thành đi dạo nửa vòng, đúng lúc dẹp đường hồi phủ, liền thấy Trần Song Hách một đám trùng trùng điệp điệp từ đằng xa tới. Trần Song Hách thân là chấp pháp điện thái thượng trưởng lão, quyền lực tự nhiên không nhỏ, cho nên lần này tới, điều khiển chấp pháp điện một đám đệ tử, mặc dù không nhiều, nhưng là cũng có mấy ngàn người, cho nên trận thế rất lớn. Bành Phi, Giả Chân hai người mặc dù là chấp pháp điện hạch tâm đệ tử, nhưng nhìn đến trận thế này, cũng là biến sắc. Ha ha, xem ra đám này bé con là tới tìm chúng ta. Lôi Ngự nhìn thoáng qua, cười hắc hắc nói, Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt như thường. Rất nhanh, Trần Song Hách bọn người liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Trần Song Hách để cho người ta đem Lâm Thông áp chụp đến trước mặt, ngồi ở to lớn thổ thú trên lưng. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Thông, có phải là bọn hắn hay không? Lâm Thông gấp nhiên gật đầu, là chính là bọn hắn, chính là bọn hắn giả mạo Lôi Ngự đạo thống đệ tử sau đó giết Trần Bảo Định công tử bọn hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3026, gọi đại nhân. Chương 3026, gọi đại nhân. Bành Phi, Giả Chân hai người nghe Trần Song Hách, Lâm Thông bọn người nói Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự giả mạo Lôi Ngự đạo thống đệ tử, không khỏi mắt trợn tròn, mặc dù bọn hắn không biết Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự thân phận, nhưng là liền bọn hắn Chu Hoàng trưởng giáo đều muốn coi trọng, đều muốn đặc biệt mệnh lệnh tốt phục vụ tồn tại, lại thế nào có thể sẽ toát ra Lôi Ngự đạo thống đệ tử. Thấy Lâm Thông xác định chính là Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự hai người, Trần Song Hách lúc này sắc mặt lạnh lẽo, đối sau lưng chúng chấp pháp điện đệ tử quát, bắt lại cho ta. Sau người chúng chấp pháp điện đệ tử lúc này dâng lên, chậm. Bành Phi, Giả Chân hai người gấp nhiên kêu to, đón lấy, hai người gấp nhiên vọt tới Trần Song Hách trước mặt. Trần Song Hách đại nhân, đây nhất định là hiểu lầm, hiểu lầm. Trần Song Hách lạnh giọng cười một tiếng, Bành Phi, Giả Chân, đừng tưởng rằng các ngươi là chấp pháp điện hạch tâm đệ tử, ta liền không dám tập bắt các ngươi. Bọn hắn giả mạo lôi ngự đạo thống đệ tử thân phận, đây là tội chết, các ngươi thân là chấp pháp điện hạch tâm đệ tử, chẳng lẽ dám bao che bực này tội phạm. Bành Phi, Giả Chân hai người ngẩn ra, Trần Song Hách đại nhân, hai vị đại nhân tuyệt đối không có khả năng giả mạo lôi ngự đạo thống đệ tử. Bành Phi lập tức lại nói, ta dám lấy trên cổ đầu người đảm bảo, đây nhất định là hiểu lầm, hai vị đại nhân. Trần Song Hách nghe Bành Phi xưng hô Hoàng Tiểu Long, lôi ngự vì đại nhân, không khỏi ngẩn ra, hắn một bên đệ tử Lâm Bảo Nguyên còn có xích huyết thế gia Trần Dương mấy người cũng là ngẩn ra, nhưng là Bành Phi vừa mới dứt lời, lôi ngự đột nhiên cười hắc hắc nói, đây không phải hiểu lầm, ta đích xác nói qua ta là lôi ngự đạo thống đệ tử. Bành Phi, Giả Chân hai người kinh ngạc, Trần Song Hách nghe xong, cười lạnh nói, Bành Phi, Giả Chân, hai người các ngươi nghe được đi, hiện tại hắn chính miệng thừa nhận hắn giả mạo lôi ngự đạo thống đệ tử. Lôi ngự nhìn xem Trần Song Hách, trêu tức cười nói, tiểu oa nhi, ta chẳng qua là ta là lôi ngự đạo thống đệ tử, nhưng là ta cũng không có nói ta giả mạo lôi ngự đạo thống đệ tử, ngươi là con nào tai nghe được ta nói giả mạo? Hay vẫn là ngươi người còn không có rất, tai liền cổng, tiểu oa nhi, mọi người nghe lôi ngự xưng hô Trần Song Hách vì tiểu oa nhi, cũng châm chọc Trần Song Hách nghển ngãng, không khỏi sắc mặt muôn màu muôn vẻ lên, Trần Song Hách sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự. Ta đã để đệ tử ta tự mình điều tra, các ngươi căn bản không phải lôi ngự đạo thống đệ tử, căn bản không có các ngươi án cản cùng ghi chép, các ngươi nói các ngươi là lôi ngự đạo thống đệ tử, còn dám nói không là giả mạo. Một mực không có mở miệng Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói, tự tính chúng ta thực giả mạo, lại như thế nào? Trần Song Hách ngẩn ra, lập tức hai mắt hàng mang mãnh liệt bắn, giả mạo lôi ngự đạo thống đệ tử, giết ta xích huyết thế gia chúng đệ tử, vô luận cái kia một đầu đều là tội chết. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, lôi ngự lại là phốc một tiếng, mọi người nhìn lại, tiểu oa nhi, giám định lão nhân gia ta tội chết, khởi nguyên thánh giới còn không có mấy cái. Lôi ngự đùa cợt cười nói, ngươi xác định ngươi một cái nho nhỏ thủy tổ bảy tầng có thể định được ta tội chết? Tất cả mọi người ngẩn ngơ, Trần Song Hách kinh nghi mà nhìn xem lôi ngự, đối phương dĩ nhiên có thể xem thấu hắn là thủy tổ bảy tầng, khẩu khí thật lớn. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, đón lấy, liền thấy một cái ông lão tóc xám theo hư không bên trong đi ra, Lưu Lâm Phong Nguyên lão. Trần Song Hách vừa nhìn thấy mặt, sắc mặt đại hỷ, mau tới tiến lên lễ, cái khác lôi ngự đạo thống chấp pháp điện đệ tử cũng đều quỳ sát trên đất, xích huyết thế gia chúng đệ tử cùng cái kia Lâm Thông càng là dọa đến úp sấp trên mặt đất, liền Bành Phi, Giả Chân hai người cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống, Lưu Lâm Phong để Trần Song Hách bọn người lên. Sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự, Trần Song Hách tiến lên, đối Lưu Lâm Phong cung kính nói, Lưu Lâm Phong nguyên lão đại nhân, hai người này giả mạo chúng ta lôi ngự đạo thống đệ tử, hơn nữa còn, ta đều nghe được. Lưu Lâm Phong mở miệng ngắt lời nói, lúc đầu, những này nát tỏa việc nhỏ, hắn là không muốn ra mặt, nhưng là thấy lôi ngự giả mạo lôi ngự đạo thống đệ tử còn chưa tính, hơn nữa khẩu khí cùng đến vô biên, hắn thực tế khó chịu. Bởi vì lôi ngự năm đó rời đi thời điểm, Lưu Lâm Phong còn không có gia nhập lôi ngự đạo thống, cho nên cũng không nhận ra lôi ngự. Đương nhiên, hiện tại lôi ngự thu liễm khí tức, biến mất bản thể, cũng chỉ có lôi ngự thân cận nhất mấy người đệ tử có thể nhận được hắn tới. Lưu Lâm Phong lạnh lùng nhìn xem lôi ngự, khởi nguyên thánh giới không có mấy người có thể định được các ngươi tội chết. Nói như vậy, ngươi là diệt thế bản bên trên lĩnh ngộ cực hạn lực lượng vô thượng cao thủ. Thanh âm lộ ra trào phúng. Khởi nguyên thánh giới có một cái diệt thế bản, bày ra khởi nguyên thánh giới 100 người đứng đầu cao thủ, có quan hệ cái này 100 tên cao thủ đặc thù cùng dung mạo, rất nhiều đạo thống đều biết, hiển nhiên lôi ngự cũng không phải là cái này diệt thế bản bên trên cao thủ, bởi vì lôi ngự rời đi khởi nguyên thánh giới hồi lâu, hơn nữa cái này diệt thế bản là 100 triệu năm thay đổi một lần, cho nên, hiện tại diệt thế bản bên trên, thật đúng là không có lôi ngự bài danh, bất quá, cái kia Lưu Lâm Phong Cương nói xong, lôi ngự nâng lên trước móng phải ngón trỏ trên đầu ngón tay, một đạo quang minh cột sáng oanh ra, trực tiếp liền đem cái kia Lư Lâm Phong đánh ra lôi ngự thành bên ngoài trên quảng trường, ầm ầm nổ vang vang vọng thật lâu. Trần Song Hách, Lâm Bảo Nguyên, Xích Huyết Thế Gia Trần Dương, còn có Lâm Thông bọn người nhìn xem đột nhiên bị oanh ra lôi ngự thành bên ngoài Lư Lâm Phong, một mặt ngốc trệ, tự tính ta không là diệt thế bản cao thủ, diệt ngươi dạng này con kiến hôi, cũng chỉ là đưa tay sự tình. Lôi ngự mặt không biểu tình, đem trước móng phải buông xuống, là ai? Dám can đảm ở lôi ngự thành làm càn. Lúc này, đột nhiên, lôi ngự đạo thống tổng phủ bên trong, mười mấy đạo kinh người uy áp phóng lên tận trời, hơn 10 đạo thân ảnh hoành không mà ra, mười mấy người này, chính là trấn thủ lôi ngự đạo thống tổng phủ bên trong cái khác đạo tôn cao thủ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, tựu ở lôi ngự đang muốn xuất thủ lần nữa lúc, đột nhiên, một thanh âm truyền đến, dừng tay cho ta. Tất cả mọi người nhìn, chỉ thấy Chu Hoàng một mặt vừa vội vừa giận phá không mà tới, trưởng giáo đại nhân. Lôi ngự đạo thống các cao thủ thấy Chu Hoàng phẫn nộ sắc mặt, không khỏi ngẩn ra, lúc này, Chu Hoàng đi tới Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự trước mặt, đang muốn hành lễ, liền bị lôi ngự một móng hung ác gõ xuống đến, ngươi vừa rồi kêu người nào dừng tay, Chu Hoàng che lấy đỉnh đầu, khổ sẹp nghiêm mặt, kêu lên, sư, bất quá, hắn mới nói được cái này, liền lại bị lôi ngự một cái hung ác gõ, gọi đại nhân, toàn tâm thống khổ lần nữa từ đỉnh đầu truyền tới, Chu Hoàng đau đến trực nhếch miệng, bất quá cuối cùng hay vẫn là tỉnh ngộ lại, vẻ mặt đưa đám nói, đại nhân, ở đây lôi ngự đạo thống các cao thủ đều trợn mắt hốc mồm, bao quát về sau chạy tới mười mấy tôn đạo tôn cao thủ, ngây ngốc nhìn xem bọn hắn trưởng giáo đại nhân bị liên tiếp gõ đầu, đi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tung người, rơi xuống lôi ngự trên lưng, cưỡi lôi ngự rời đi, lôi ngự trải qua Chu Hoàng trước mặt lúc, lại cho cái này tiểu đệ tử một bàn tay, ngây ngốc lấy làm gì, nơi đó đưa xử trí, đáng giết giết. Chu Hoàng che lấy não đỉnh, là triệt để không còn tính tình, đã nhiều năm như vậy, sư phụ cái thói quen này vẫn không thay đổi. Trước kia sư phụ trước khi đi, đỉnh đầu hắn cũng không có ít bị đánh, chương 3027, ta trực tiếp đoạt hắn chính là. Chương 3027, ta trực tiếp đoạt hắn chính là, nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự rời đi thân ảnh, Chu Hoàng há hốc mồm, gương mặt kia, khổ đến nhăn đến cùng một chỗ, chấp pháp điện thái thượng trưởng lão Trần Song Hách chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh, liền bọn hắn trưởng giáo Chu Hoàng đều muốn bị lôi ngự giáo huấn như là mèo đồng dạng, hiện tại, tự tính dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự thân phận tuyệt đối không là hắn lúc trước suy nghĩ như thế bình thường, Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự giả mạo lôi ngự đạo thống đệ tử, Trần Song Hách càng nghĩ càng tâm lạnh, nhìn chằm chằm Xích Huyết Thế Gia Trần Dương mọi người, hận không thể đem Trần Dương bọn người bóp chết, cho tới Trần Dương một đám, đã sớm dọa tê liệt, cái kia mười mấy tôn đạo tôn cao thủ chần chờ đi vào Chu Hoàng trước mặt, có nhân nhẫn không được cung kính hỏi, trưởng giáo đại nhân, bọn hắn là, đừng hỏi. Chu Hoàng lắc đầu, các ngươi về sau sẽ biết, trong đó một vị đạo tôn 4 tầng trung kỳ cao thủ thì nghi ngờ nhìn xem lôi ngự thân ảnh, hắn là năm đó lôi ngự đạo thống lão nhân, lôi ngự lúc rời đi, hắn giống như Chu Hoàng. Là mới vừa đột phá đạo tôn cảnh, đột nhiên, đầu óc hắn lóe lên, toàn thân kích động lay động, hôm nay sự tình, còn có hai vị kia đại nhân sự việc, tất cả mọi người muốn giữ bí mật, không được truyền ra ngoài. Chu Hoàng nhìn xem vị kia kích động cao thủ, một mặt nghiêm túc nói, truyền ra ngoài người, hết thảy theo phản đồ chi tội xử trí, trong lòng mọi người rung lên, ai cũng xác nhận, mà Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự trở về sân nhỏ về sau, như là thường ngày đồng dạng. Ban ngày dùng cực hạn lực lượng cùng lôi ngự luận bàn, bất quá trước kia là dùng 6 loại cực hạn lực lượng, mà bây giờ là dùng 7 loại cực hạn lực lượng. Ban đêm thì tại Nhật Nguyệt đang lô ngô đồng thụ cùng Thái Sơ thụ rơi xuống thôn vệ Phượng Hoàng chi hỏa, Niết Bàn chi lực, Thái Sơ chi khí tu luyện, đồng thời, hỏa lão quái, binh Phật các loại hơn 1.000 tôn đạo tôn cao giai cao thủ không ngừng rèn luyện Nhật Nguyệt đang lô đồng thời, cũng dùng bản thân thế giới chi lực không ngừng rèn luyện Hoàng Tiểu Long toàn thân. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long thiên địa đạo thể đã viên mãn, ba cái tiểu thế giới đã là trưởng thành đến cực hạn giai đoạn, nhưng là ở hỏa lão quái hơn 1.000 đạo tôn cao giai cao thủ thế giới chi lực không ngừng rèn luyện xuống, còn tại không ngừng tăng lên. Nửa tháng sau, lôi ngự nhị đệ tử Đàm Họa cùng tam đệ tử Tùy Hằng Nghị hai người cuối cùng trở về. Tứ sư đệ, ngươi như vậy vội vã gọi chúng ta gấp trở về, chuyện gì xảy ra? Nhị đệ tử Đàm Họa nhìn xem Chu Hoàng, trắng tích khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Bởi vì lôi ngự phân phó, cho nên Chu Hoàng còn không có đem lôi ngự trở về sự tình nói cho hai người, Chu Hoàng ở tính phù bên trong, chỉ là để bọn hắn tham gia xong khánh điển sau cấp tốc gấp trở về, nói có trọng yếu sự tình, ngươi nói có trọng yếu sự tình, là chuyện gì? Tam đệ tử Tùy Hằng nghị hỏi, chẳng lẽ là đại sư huynh sự tình, có tin tức, hai người ở trên đường, suy đoán là cùng bọn hắn đại sư huynh sự tình có quan hệ, Chu Hoàng nở nụ cười, cùng đại sư huynh không quan hệ, đi thôi, nhị sư huynh, tam sư huynh, ta mang các ngươi đi gặp một người, ở đàm hòa, Tùy Hằng nghị hai người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Chu Hoàng đem hai người dẫn tới Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự sân nhỏ, mặc dù Lôi Ngự thu liễm khí tức, biến mất bản thể, nhưng khi đàm hòa, Tùy Hằng nghị hai người nhìn thấy Lôi Ngự trong nháy mắt, cũng đều hai mắt trừng lớn, tiếp theo mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, kích động dị thường, cùng Chu Hoàng trước đó nhìn thấy Lôi Ngự lúc phản ứng đồng dạng, quỳ xuống, hướng về Lôi Ngự cung cung kính kính dập đầu hành lễ, sư phụ. Hai mắt đã là nước mắt, đặc biệt là nhị đệ tử đàm họa càng là khóc đến rối tinh rối mù, Lôi Ngự thấy nhị đệ tử đàm họa khóc đến cái kia hình dạng, để hắn ở Hoàng Tiểu Long trước mặt ít nhiều có chút không có ý tứ. Hắn tức giận vỗ một cái nhị đệ tử đàm họa, tốt rồi, liền ngươi tiểu tử này càng đàn bà, khóc tan tựa như, ngươi sư phụ là trở về, cũng không phải chết rồi, sau đó lại chỉ Hoàng Tiểu Long, các ngươi đều tới gặp qua điện hạ, điện hạ. Đàm họa không lo được đỉnh đầu thấy đau, cùng Tùy Hằng nghị hai người nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không có phản ứng, Lôi Ngự cho hai người chụp hai trảo, không nghe thấy ngươi sư phụ ta nói cái gì sao, Chu Hoàng nhếch miệng cười thầm, những ngày này, đỉnh đầu hắn là không ít bị đánh, hiện tại tốt rồi, hai vị sư huynh trở về, có thể cùng hắn chia sẻ một chút, đàm hòa, Tùy Hằng nghị lại là vẻ mặt đau khổ, tranh thủ thời gian cho Hoàng Tiểu Long cung kính hành lễ, Hoàng Tiểu Long để cho hai người lên, sau đó, Hoàng Tiểu Long hỏi hai người có quan hệ Phong Vân Tôn giả đưa viên kia cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh sự tình, hai người nghe xong, đâu còn không biết Hoàng Tiểu Long là đối cái này cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh có hứng thú. Nhanh lên đem biết nhìn thấy đều kỹ càng nói với Hoàng Tiểu Long, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hoàng Tiểu Long nghe hai người nói viên kia cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh chỉ lớn chừng quả đấm, lại là có chút thất vọng, giống như cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh thứ này, cũng có phân chia lớn nhỏ, tự nhiên là càng lớn càng tốt, càng lớn, ẩn chứa phượng hoàng niết bàn chi lực thì càng nhiều. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách đem niết bàn chi lực đột phá đến viên mãn cảnh. Một cái lớn chừng quả đấm cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh là xa xa không cách nào làm cho hắn đột phá đến viên mãn cảnh. Lôi Ngự thấy Hoàng Tiểu Long thần sắc, lại là nhếch miệng nói, điện hạ, chúng ta đi trước đấu giá mua rơi xuống cái này cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh, đến lúc đó lại đi tìm Phong Vân lão đầu kia. Trong tay hắn không phải chỉ một cái cực phượng hoàng hỏa tinh, đến lúc đó hắn như không chịu bán, ta trực tiếp đoạt hắn chính là đàm hòa, Tùy Hằng nghị, Chu Hoàng ba người nghe xong, cái trán là mồ hôi lạnh lâm ly. Toàn bộ khởi nguyên thánh giới, dám nói cướp Phong Vân Tôn giả đồ vật, chỉ sợ thật đúng là không có mấy cái. Sư phụ, cái kia Phong Vân Tôn giả hiện tại là tuyệt đối phong lực cùng tuyệt đối thổ lực viên mãn. Đàm họa sợ Lôi Ngự không biết Phong Vân Tôn giả thực lực bây giờ, không khỏi mở miệng nói. Lôi Ngự đáp lại nhị đệ tử này một bàn tay, trợn mắt nói, cần ngươi nói, ta, ngươi là cảm thấy ngươi sư phụ ta chơi không lại Phong Vân lão đầu. Đàm họa khổ xẹp nghiêm mặt, cười nói, không phải không phải. Đệ tử không có ý tứ này, tuyệt đối không có, thiên địa lương tâm, Lôi Ngự quét ba người đệ tử liếc mắt, chậm rãi khiêm tốn nói, yên tâm đi, Phong Vân lão đầu mặc dù bây giờ là tuyệt đối phong điền cùng tuyệt đối thổ lực viên mãn, nhưng là các ngươi sư phụ ta, vẫn có niềm tin đối phó, đàm hòa, Tùy Hằng nghị, Chu Hoàng ba người thần sắc phấn chấn, đại hỷ, sư phụ, ngươi tuyệt đối lôi lực chẳng lẽ? Tùy Hằng nghị bật thốt lên hỏi, không sai, ta tuyệt đối lôi lực đã viên mãn. Lôi Ngự đắc ý cười cười, Phong Vân Tôn giả mặc dù là tuyệt đối thổ lực cùng tuyệt đối phong lực viên mãn, nhưng là ở 13 chủng cực hạn lực lượng bên trong, tuyệt đối phong lực cùng tuyệt đối thổ lực là bài danh cuối cùng hai cái, mà tuyệt đối lôi lực là thứ bảy cùng 12, 13, uy lực chênh lệch không là một điểm hai điểm. Đương nhiên, hắn còn có đại thành cảnh tuyệt đối hỏa lực cùng tuyệt đối quang minh chi lực, Chu Hoàng ba người nghe Lôi Ngự nói tuyệt đối lôi lực đã viên mãn, đều là kích động. Chúc mừng sư phụ. Ba người cùng nhau cười nói, Lôi Ngự cười gật đầu, kỳ thật hắn đem chính mình tuyệt đối lôi lực đã viên mãn sự tình cáo tri ba người đệ tử, cũng là nghĩ cho ba người mạnh mẽ lòng tin cùng hỗ trợ, về sau làm việc không cần bó tay bó chân. Lần này, chúng ta không cần tiếp tục sợ cửu mục đạo thống, ma chú đạo thống hai cái này trứng chim. Tùy Hằng nghị càng là cao hứng nói, mặc dù Lôi Ngự đạo thống những năm này phát triển được không sai, nhưng là ở Kim Hồ Động Thiên, cũng nhận một chút đạo thống chèn ép, tỉ như cửu mục đạo thống, ma chú đạo thống, chương 3028, đem cái này cửu mục đạo thống cùng ma chú đạo thống diệt. Chương 3028, đem cái này cửu mục đạo thống cùng ma chú đạo thống diệt. Kim Hồ Động Thiên là khởi nguyên thánh giới siêu cấp lớn động thiên, riêng là Kim Hồ Động Thiên bên trong, đạo thống thế lực liền có 38 cái. Mà Lôi Ngự đạo thống bài danh, cũng vẻn vẹn chỉ là 18, cùng Lôi Ngự đạo thống mâu thuẫn tương đối lớn cửu mục đạo thống. Ma chú đạo thống bài danh so Lôi Ngự đạo thống muốn cao hơn rất nhiều, một cái là thứ 10, một cái là 9, cửu mục đạo thống cùng ma chú đạo thống thế lực có thể nghĩ, cửu mục đạo thống, ma chú đạo thống. Chuyện gì xảy ra? Lôi Ngự nghe tam đệ tử Tùy Hằng Nghị nói rốt cuộc không cần sợ cửu mục đạo thống, ma chú đạo thống hai cái này trứng chim, không khỏi nhướng mày, hỏi, hắn mặc dù trở về cũng có một chút thời gian, nhưng là hắn cơ hồ là từ trước đến nay Hoàng Tiểu Long ở chung một chỗ luận bàn, cho nên bốn đệ tử Chu Hoàng cũng không có cùng hắn đề cập cửu mục đạo thống, ma chú đạo thống sự tình, Đàm Hòa, Tùy Hằng Nghị, Chu Hoàng ba người bị Lôi Ngự nhìn chằm chằm sợ hãi trong lòng, thấp cúi đầu, cuối cùng, hay vẫn là Tùy Hằng Nghị cường tráng lấy gan nói, sư phụ, ngươi không ở những năm này, Kim Hồ Động Thiên mới nổi mấy cái đạo thống thế lực. Cái này cửu mục đạo thống cùng ma chú đạo thống chính là vài ức năm trước mới nổi đạo thống một trong, hai cái này đạo thống mặc dù là mới nổi đạo thống, nhưng là phát triển cực kỳ cấp tốc, hơn nữa cửu mục đạo thống trưởng giáo cùng ma chú đạo thống trưởng giáo thực lực cực mạnh, ở Kim Hồ Động Thiên bên trong, cửu mục đạo thống cùng ma chú đạo thống đã là xếp hạng thứ 10, thứ 9, Lôi Ngự lại là ngắt lời nói ít những này cái rắm, nói điểm chính, Tùy Hằng Nghị ngắm Lôi Ngự liếc mắt, nói, những năm này, cửu mục đạo thống cùng ma chú đạo thống khuếch trương lợi hại, xâm chiếm chúng ta một chút thánh địa tài nguyên, hơn nữa thường xuyên cướp chúng ta Lôi Ngự đạo thống một chút thiên phú không tệ đệ tử. Mấy vạn năm trước, đại sư huynh sau khi mất tích, cửu mục đạo thống cùng ma chú đạo thống đối với chúng ta Lôi Ngự đạo thống càng là chèn ép cực kỳ. Lôi Ngự hai mắt hàng mang lóe lên, bất quá, sư phụ ngươi năm đó có ân với Kim Hồ Động chủ, cho nên cửu mục đạo thống cùng ma chú đạo thống nên cũng không dám đối với chúng ta Lôi Ngự đạo thống quá mức. Không thì chúng ta Lôi Ngự đạo thống chỉ sợ sớm đã, Tùy Hằng Nghị e sợ tiếng nói, cảm nhận được Lôi Ngự trên người hàng ý, hắn ngừng lại, mặc dù nói Lôi Ngự là rời đi rất nhiều năm, nhưng là mấy người đối Lôi Ngự người sư phụ này hay vẫn là sợ hãi cực kỳ. Lôi Ngự cười lạnh, cửu mục đạo thống, ma chú đạo thống đánh như vậy đè Lôi Ngự đạo thống, Kim Hồ tiểu gia hỏa kia không quản. Kim Hồ đạo thống trưởng giáo, là Kim Hồ động chủ, năm đó chịu tội Lôi Ngự cứu giúp chi ân, ba người nhìn nhau, cuối cùng Chu Hoàng mở miệng nói, Kim Hồ động chủ từng để cho người đã cảnh cáo cửu mục đạo thống cùng ma chú đạo thống, Lôi Ngự lạnh giọng hừ một cái, bốn đệ tử Chu Hoàng trong lời nói chi ý, hắn há lại sẽ nghe không ra, Kim Hồ chỉ là để cho người ta đã cảnh cáo cửu mục đạo thống cùng ma chú đạo thống, bản thân hắn cũng không có tự mình ra mặt, Đàm Họa lại là đắng chát cười nói, sư phụ, ngươi rời đi đã rất nhiều năm, Kim Hồ động chủ đọc lấy ngươi củ ân, có thể khiến người ta cảnh cáo cửu mục đạo thống cùng ma chú đạo thống đã là rất tốt. Tùy Hằng Nghị lại là nói, cửu mục đạo thống, ma chú đạo thống những năm này khuếch trương đến kịch liệt, cũng không ít hiếu kính Kim Hồ động chủ. Lần này Kim Hồ động chủ tiểu nữ đột phá đạo tôn chi cảnh thánh điển bên trên, cửu mục trưởng giáo cùng ma chú trưởng giáo càng là tự mình tham gia, phân biệt tự mình đưa lên một cái khai thiên cấp đan dược. Kim Hồ động chủ thu được cái kia khai thiên cấp đan dược, ngay tại trận là thoải mái cười to. Càng là mời cửu mục trưởng giáo cùng ma chú trưởng giáo thượng tọa, chúng ta chỉ có thể ngồi ở vị trí thấp nhất. Tùy Hằng Nghị nói đến đây, có chút giận dữ, còn có, sư phụ ngươi có chỗ không biết, đại sư huynh mất tích chỉ sợ cùng cái này cửu mục trưởng giáo có quan hệ. Thiên cơ các Kim Hồ phân các chủ mời đại sư huynh bọn người cùng một chỗ tiến vào thiên tán chi địa mở ra bảo tàng. Cũng chỉ có thiên cơ các Kim Hồ phân các chủ cùng cái này cửu mục trưởng giáo trở về, một mực không có mở miệng Hoàng Tiểu Long đột nhiên nói, lần đấu giá này kết thúc về sau, đem cái này cửu mục đạo thống cùng ma chú đạo thống diệt, Đàm Hòa, Tùy Hằng Nghị, Chu Hoàng ba người ngẩn ngơ, Lôi Ngự lại là cao hứng cười nói, điện hạ ý tứ, cùng ta ý tứ đồng dạng, Chu Hoàng chần chờ một chút, nói, sư phụ, nếu là ngươi xuất thủ muốn đem cái này cửu mục đạo thống cùng ma chú đạo thống diệt, chỉ sợ Kim Hồ động chủ sẽ không cho phép, Lôi Ngự hừ một tiếng, ta muốn diệt cửu mục đạo thống, ma chú đạo thống còn cần hắn cho phép. Nếu là hắn dám ngăn cản, vậy cũng đừng trách ta đem hắn Kim Hồ tổng phủ cùng nhau đánh thành tro bột, Đàm Họa, Tùy Hằng Nghị, Chu Hoàng ba người cười khổ, Đàm Họa cẩn thận nói, sư phụ, thực lực ngươi mặc dù cường tuyệt, Nhưng là cái này Kim Hồ động chủ những năm này thực lực đại trướng, hiện tại đã là diệt thế bảng bên trên diệt thế cao thủ, hơn nữa hắn cùng Phong Vân tôn giả quan hệ rất sâu, Kim Hồ đạo thống cùng Phong Vân thương hội cao thủ nhiều như mây, Kim Hồ động chủ dưới trướng đạo tôn cửu trọng cao thủ liền có hơn 30 người, Lôi Ngự cười hắc hắc, hơn 30 đạo tôn cửu trọng cao thủ mà thôi, các ngươi không cần lo lắng, tự tính ta một người làm bất quá Kim Hồ đạo thống cùng Phong Vân thương hội, còn có Điện Hạ đây, Điện Hạ, Đàm Hòa, Tùy Hằng Nghị, Chu Hoàng ba người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, lần đầu gặp mặt, ta cũng không có gì tốt đồ vật tặng cho các ngươi, liền đưa các ngươi một người một cái đan dược đi. Hoàng Tiểu Long lại là mở miệng nói, Đàm Hòa, Tùy Hằng Nghị, Chu Hoàng mỗi người trước mặt, nhiều một cái bình ngọc, đây là khai thiên cấp đan dược. Lúc đầu ba người không có để ở trong lòng, nhưng khi ba người nhìn thấy trong bình ngọc cái kia đầy trời đầy đất lôi quang, cái kia diệu động thiên địa nhật nguyệt hào quang lúc, không khỏi một mặt chấn kinh. Mặc dù ba người không biết đây là đan dược gì, nhưng là tuyệt đối là khai thiên cấp, hơn nữa chỉ sợ đạt đến cao cấp. Đàm Hòa, Tùy Hằng Nghị cũng đã gặp qua khánh điển bên trên cửu mục trưởng giáo, mà chú trưởng giáo đưa cho Kim Hồ động chủ hai cái kia khai thiên cấp đan dược, căn bản là không có cách cùng bọn hắn trước mắt so sánh, bởi vì kém hơn quá nhiều quá nhiều. Đây chính là Hoàng Tiểu Long dùng Tử Lôi Sơn Phong bên trên khai thiên cấp linh dược tự mình luyện chế Tử Lôi Nhật Nguyệt Đan. Lôi Ngự thấy ba người đệ tử chấn kinh thần sắc, cười nói, khai thiên cấp đan dược, Điện Hạ còn nhiều, về sau ba người các ngươi tiểu tử thúi vì Điện Hạ dốc sức, muốn tận tâm tận lực, Điện Hạ sẽ không bạc đãi các ngươi, Điện Hạ năng lực, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Nói đến đây, sợ ba người đối Hoàng Tiểu Long còn không có đầy đủ quen biết, lại nói, về sau Điện Hạ, tất nhiên sẽ thống nhất khởi nguyên thánh giới, thống nhất khởi nguyên thánh giới. Ba người nghẹn ngào, một mặt không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn trước đó đối Hoàng Tiểu Long cũng không có một cái nào xác thực nhận biết, cũng hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long về sau sẽ là nhất thống khởi nguyên thánh giới tồn tại. Thống nhất khởi nguyên thánh giới, đây chẳng phải là sẽ trở thành khởi nguyên thánh giới giới chủ, khởi nguyên thánh giới giới chủ A, kia là cỡ nào chí tôn vô thượng tồn tại, Lôi Ngự đạo thống mặc dù cũng là không yếu, nhưng là ở Kim Hồ Động Thiên cũng chỉ là bài danh 18 mà thôi, cho tới ở mênh mông khởi nguyên thánh giới, quả thực là cùng bụi bặm không có gì khác nhau, cho nên khởi nguyên thánh giới giới chủ đối với Đàm Hòa, Tùy Hằng Nghị, Chu Hoàng ba người tới nói, cái kia chính là ngưỡng mộ núi cao, căn bản là không có cách tưởng tượng tồn tại. Đàm Hòa, Tùy Hằng Nghị, Chu Hoàng ba người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long ánh mắt, là triệt để thay đổi, hoàn toàn là dùng một loại đối đãi khởi nguyên thánh giới giới chủ ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Bọn hắn đối sư phụ mà nói luôn luôn là tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ, nếu sư phụ nói Điện Hạ có thế thống nhất khởi nguyên thánh giới, như vậy nhất định có thể. Lôi Ngự thấy ba người đệ tử ánh mắt, biết rõ trong lòng ba người suy nghĩ, cười cười, thống nhất khởi nguyên thánh giới. Sáng thế chi tử Điện Hạ lại há chỉ có là thống nhất một cái khởi nguyên thánh giới mà thôi. Chương 3029, Trích Thiên Tửu Lâu. Chương 3029, Trích Thiên Tửu Lâu. Ở Lôi Ngự tổng phủ lại ở một tháng, Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự lúc này mới lên đường đi tới Thiên Cơ Các Kim Hồ phân các. Hiện tại mặc dù khoảng cách đấu giá hội còn có hơn một tháng, nhưng là Hoàng Tiểu Long dự định trên đường vừa đi vừa nghỉ, giải sầu một chút. Biết được Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự muốn lên đường đi tới Thiên Cơ Kim Hồ phân các, Đàm Hòa, Tùy Hằng Nghị, Chu Hoàng ba người sớm liền đem Lôi Đình phi thuyền chuẩn bị kỹ càng. Cái này Lôi Đình phi thuyền là năm đó Lôi Ngự tự mình chế tạo, hao tốn không ít tâm tư, là một kiện cao giai giới khí. Bất quá, Lôi Ngự nhìn trước mắt Lôi Đình phi thuyền, lại là đối ba người đệ tử cười nói, Điện Hạ cỡ nào thân phận, ngồi cái này Lôi Đình phi thuyền ngược lại lộ ra khó coi, yên tâm đi, Điện Hạ có phi thuyền của mình. Đàm Hòa, Tùy Hằng Nghị, Chu Hoàng ba người nghe nói giật mình, cái này Lôi Đình phi thuyền thế nhưng là cao giai giới khí, còn lộ ra khó coi. Hoàng Tiểu Long cười cười, đem Tử Lôi Sơn Phong triệu ra tới, nhìn xem trời cao hoàn toàn che đậy Lôi Ngự thành trì bầu trời, tựa như một tòa siêu cấp đại lục Tử Lôi Sơn Phong. Đàm Hòa, Tùy Hằng Nghị, Chu Hoàng ba người ngẩn ngơ, cái này là đỉnh giai giới khí phi thuyền. Đàm Hòa kinh ngạc đến ngây người hỏi, Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự cười cười, không có mở miệng, Thánh Long tộc Thánh Long phi thuyền là đỉnh giai giới khí phi thuyền, hơn nữa là đỉnh giai giới khí trong phi thuyền cấp cao nhất. Thế nhưng là Tử Lôi Sơn Phong so Thánh Long phi thuyền còn nhanh hơn mấy lần, hơn nữa Tử Lôi Sơn Phong đại trận thế nhưng là tiên thiên hình thành khai thiên cấp đại trận, uy lực công kích so Thánh Long thuyền càng cao hơn rất nhiều lần, liền Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự cũng không cách nào xác định Tử Lôi Sơn Phong hiện tại là cái gì phẩm giai, hoặc là nói là chuẩn sáng thế khí càng thích hợp, bởi vì Tử Lôi Sơn Phong đã vượt qua đông đảo đỉnh giai giới khí phi thuyền rất nhiều rất nhiều. Sư phụ, vậy chúng ta đi theo ngươi cùng Điện Hạ cùng đi chứ? Chu Hoàng bừng tỉnh về sau, hỏi, không cần. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, tùy tiện an bài hai người đệ tử là được, liền trước đó cái kia hai cái đi. Chỉ trước đó Bành Phi, Giả Chân hai người đệ tử, Đàm Họa, Chu Hoàng ba người mặc dù là cực muốn theo theo ở Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự bên người, nhưng là Hoàng Tiểu Long đều mở miệng, bọn hắn cũng đành phải tuân theo, an bài Bành Phi, Giả Chân hai người đệ tử, nhìn xem Bành Phi, Giả Chân hai người đệ tử theo Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự bên trên Tử Lôi Sơn Phong, Chu Hoàng ba người ngược lại là hâm mộ thậm chí là ghen ghét lên hai cái này đệ tử tới, tại mọi người cung tiễn xuống, Tử Lôi Sơn Phong phá không mà đi, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người, rất nhanh, Tử Lôi Sơn Phong liền ra Lôi Ngự đạo thống, theo Lôi Ngự đạo thống đến Thiên Cơ Kim Hồ phân cát, phải trải qua bốn cái đạo thống tinh vực, mỗi khi đi qua cái này bốn cái đạo thống tổng phủ lúc, Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự liền dừng lại mấy ngày, đi một chút nhìn xem, trên đường, Hoàng Tiểu Long thì tiếp tục cùng Lôi Ngự luận bàn, bất quá, có khi cùng Lôi Ngự luận bàn lúc, Hoàng Tiểu Long cũng đều đem Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong nắm giữ cực hạn lực lượng hỏa lão quái các cao thủ phóng xuất, cùng một chỗ luận bàn, hiện tại, Hoàng Tiểu Long Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong cao thủ, nắm giữ cực hạn lực lượng, hết thảy có 13 người, ban đầu ở Thanh Liên Trì thu phục có 8 người, về sau ở Lôi Quang Thâm Viên thu phục có 5 người. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng không để cho Phật Ma Liên Minh các loại ma quái cao thủ đi theo ở bên người, không thì, nắm giữ cực hạn lực lượng cao thủ nhưng xa xa không chỉ mười mấy người. Hoàng Tiểu Long đi ngang qua ma quái bốn đại hắc vực lúc, mỗi một cái hắc vực đều thu phục một nhóm lớn đạo tôn cửu trọng ma quái cao thủ, chờ Hoàng Tiểu Long về sau chân chính cùng Thiên Cơ các đối kháng thời điểm. Hoàng Tiểu Long dự định lại để cho những này hắc vực cao thủ toàn bộ tới khởi nguyên thánh giới, bây giờ còn chưa tất yếu, có hỏa lão quái 13 người thêm tiến đến, Hoàng Tiểu Long rất đúng tận sức lượng vận dụng, tự nhiên là càng ngày càng mạnh, lĩnh hội tự nhiên là càng ngày càng cao, tỷ như, trước kia Hoàng Tiểu Long mặc dù nắm giữ viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực cùng cực độc chi lực, nhưng là, chỉ có thể phát huy tính ra viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực cùng cực độc chi lực 7-8 phần uy lực, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long đã dần dần có thể phát huy viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực cùng cực độc chi lực chính thành uy lực. Hơn nữa, hỏa lão quái trong 13 người, có nắm giữ tuyệt đối kim lực, có nắm giữ tuyệt đối mộc lực, có nắm giữ tuyệt đối phong lực cùng thổ lực, cho nên, hỏa lão quái 13 người thêm tiến đến, cũng có lợi cho Hoàng Tiểu Long lĩnh hội tuyệt đối kim lực, mộc lực, sức gió cùng thổ lực. Đáng tiếc, không có tuyệt đối thời gian chi lực cùng tuyệt đối không gian chi lực. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lôi Ngự, hỏa lão quái 14 người, Hoàng Tiểu Long không khỏi nghĩ lên hắc ảnh ma tới, nhiều năm như vậy, hắn gặp phải đông đảo trong cao thủ, cũng chỉ có hắc ảnh ma nắm giữ tuyệt đối không gian chi lực, lúc trước, Thanh Liên Trì một trận chiến, Hoàng Tiểu Long diệt hắc ảnh ma hình bóng, đáng tiếc không có tìm được đối phương chân thân, mấy trăm năm qua, hắn vận dụng đà thần thánh giới thậm chí Phật Ma Liên Minh thế lực, một mực tại tìm hắc ảnh ma tung tích, nhưng là một mực không có tin tức, không biết hắc ảnh ma phải chăng ở khởi nguyên thánh giới. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, cái này cũng không phải là không có khả năng, ám lôi thánh long lão tổ từng nói với hắn qua, hắc ảnh ma nơi sinh nhưng thật ra là ở khởi nguyên thánh giới, chỉ là, ám lôi thánh long lão tổ mặc dù biết hắc ảnh ma nơi sinh là ở khởi nguyên thánh giới, thế nhưng là cũng không biết rõ kỳ cụ thể là sinh ra ở khởi nguyên thánh giới cái nào động thiên cái nào đạo thống, Hoàng Tiểu Long quyết định các loại lần hội đấu giá này về sau, liền để cho người ta điều tra việc này, tìm tới hắc ảnh ma, không chỉ có thể lợi cho hắn lĩnh hội tuyệt đối không gian chi lực, hơn nữa hắc ảnh ma tựa hồ biết rõ phụ thân hắn Hoàng Long tung tích, liên tiếp vừa đi vừa nghỉ. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long một nhóm cuối cùng đi tới Thiên Cơ Kim Hồ Phân Các. Thiên Cơ Kim Hồ Phân Các là ở Thương Minh Đạo Thống một cái gọi cùng kỳ thánh địa. Thương Minh Đạo Thống ở Kim Hồ Động Thiên 38 cái đạo thống trong thế lực, bài danh thứ 3. Có thế ở Kim Hồ Động Thiên bài danh thứ 3, cái này Thương Minh Đạo Thống tuyệt đối là một cái to lớn cự vật. Hơn nữa Thương Minh trưởng giáo cùng Thiên Cơ Kim Hồ Phân Các các chủ giao tình rất sâu, cho nên liền là Kim Hồ Động chủ cũng muốn đối cái này Thương Minh trưởng giáo khách khí một hai. Thiên Cơ Kim Hồ Phân Các tổng phủ thiết lập tại một cái gọi Huyền Thành trong thành trì, Hoàng Tiểu Long một đám đi vào cùng kỳ thánh địa Huyền Thành lúc, đã là người ta tấp nập, chỉ thấy rất nhiều đạo thống cao thủ lui tới, nối liền không dứt, lần hội đấu giá này, nghe nói liền Long Tôn Kiếm Hoàng đều tới, Nào chỉ là Long Tôn Kiếm Hoàng, liền Phàn Lạc, Thạch Tổ, Đao Kiếm Sầu đều xuất hiện. Cái gì? Liền Thạch Tổ, Đao Kiếm Sầu cao thủ như vậy đều tới. Hoàng Tiểu Long cưỡi lôi ngự đi trên đường phố, bốn phía tất cả đạo thống đệ tử thanh âm thỉnh thoảng truyền đến. Hoàng Tiểu Long sau lưng đi theo Hỏa Lão Quái 13 vị cao thủ cùng Bành Phi, Giả Chân hai người đệ tử. Hoàng Tiểu Long cho Bành Phi, Giả Chân hai người đệ tử 100 triệu đạo tệ, để cho hai người đi tìm chỗ đặt chân. Hai người cất 100 triệu đạo tệ, có loại hồn bất phụ thể cảm giác. Đợi hai người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự đám người đi tới một mục tửu lâu. Đây chính là chuyên bán gạo băng Hoàng Chân Long Trích Thiên Tửu Lâu. Hoàng Tiểu Long hỏi lôi ngự, khởi nguyên thánh giới có rất nhiều loại gạo linh, gạo hỏa quang lưu ngọc, Hoàng Tiểu Long là hưởng qua, nhưng là ở đông đảo gạo linh bên trong, xếp hạng thứ nhất chính là cái này gạo băng Hoàng Chân Long. Bất quá, cái này gạo băng Hoàng Chân Long chỉ có ở một cái gọi Trích Thiên Tửu Lâu địa phương mới có bán. Cái này Trích Thiên Tửu Lâu thuộc về Trích Thiên Thương Hội sản nghiệp. Trích Thiên Thương Hội là khởi nguyên thánh giới lớn nhất mấy cái thương hội một trong, thậm chí so Phong Vân Thương Hội còn phải mạnh hơn một chút. Chương 3030, ở đâu ra đồ nhà quê? Chương 3030, ở đâu ra đồ nhà quê? Lôi ngự chật chật lưỡi, một mặt thèm dạng, đúng vậy điện hạ. Hiển nhiên, hắn là nghĩ đến gạo băng Hoàng Chân Long mỹ vị. Hoàng Tiểu Long thấy lôi ngự một mặt thèm dạng, cười nói, cái này Trích Thiên Tửu Lâu không có hạn chế mua bao nhiêu a? Lôi ngự ngẩn ra, tiếp theo trọng nhiên gật đầu, cười nói, này cũng không có, vậy đợi lát nữa, hai ta mở rộng ăn, đem chỗ này Trích Thiên Tửu Lâu gạo băng Hoàng Chân Long ăn hết tất cả. Hoàng Tiểu Long nửa cười giỡn nói, lôi ngự cười ha ha một tiếng, ta cùng điện hạ là đồng dạng ý tứ. Lúc này, đột nhiên, theo ngoài cửa lớn đi vào một đám người, phía trước nhất một tuổi trẻ người nghe được Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự mà nói về sau, nhịn không được xùy âm thanh cười nói. Ở đâu ra đồ nhà quê, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn đem chỗ này Trích Thiên Tửu Lâu gạo băng Hoàng Chân Long ăn hết tất cả, tự tính các ngươi có tiền, các ngươi cũng ăn được xuống mới được, các ngươi ăn được ba bát, nói không chừng liền chết no ở đó. Gạo băng Hoàng Chân Long cũng không phải bình thường gạo linh, ẩn chứa cực mạnh linh dược chi lực, liền xem như bình thường đạo tôn một tầng cao thủ, bình thường ăn được một bát cũng liền đủ rồi, cần mấy ngày mới có thể tiêu hóa được. Bình thường đến Trích Thiên Tửu Lâu ăn gạo băng Hoàng Chân Long, sẽ không vượt qua ba bát, đã từng có một cái đạo tôn cao thủ không tin tà, liên tiếp ăn ba bát, kết quả sinh sinh chống đi không được, mà có thủy tổ cảnh cao thủ thậm chí bị căng nứt chuyện phát sinh qua. Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự nhìn lại, nhìn thấy đối phương trang phục cách ăn mặc, lôi ngự cười lạnh, đối phương là cửu mục đạo thống đệ tử, tiểu tử, đừng nói ba bát, chính là 30 bát, ta cũng có thể ăn, ta nếu là ăn 30 bát, ta cũng không cần ngươi gọi gia gia, ngươi liền quỳ xuống đến học một tiếng chó sủa, chỉ cần toàn quán rượu người đều nghe được là được, thế nào? Lôi ngự hắc hắc nói, người tuổi trẻ kia cùng sau lưng cửu mục đạo thống các cao thủ biến sắc, lớn mật. Làm càn, cửu mục đạo thống các cao thủ ai cũng giận dữ mắng mỏ, người tuổi trẻ kia hai mắt đột nhiên rụt lại, nhìn chầm chầm lôi ngự liếc mắt, sau đó đối Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, ngươi tốt nhất là đem ngươi cái này ngồi ra tới cho ta xử trí. Không thì như thế nào? Hoàng Tiểu Long thản nhiên, không thì, ngươi sẽ hối hận. Người tuổi trẻ kia lạnh lùng, Hoàng Tiểu Long ánh mắt bể nghễ, trong vòng 10 giây, ngươi tốt nhất là lăn ra ta ánh mắt, không thì, ngươi sẽ càng hối hận. Người trẻ tuổi phẫn nộ mà cười, tốt, tiểu tử, với cùng. Ta ngược lại muốn xem 10 giây về sau, ngươi có thể đem ta làm gì? Lúc này, Trích Thiên Tửu Lâu bên trong rất nhiều cao thủ đều chú ý tới chuyện bên này. Cái kia cưỡi ba đầu thú tiểu tử là ai? Cũng dám đắc tội cửu mục đạo thống. Kia là cửu mục đạo thống hạch tâm đệ tử Viên Lâm A. Hắn là cửu mục đạo thống thái thượng trưởng lão, là đạo tôn một tầng cao thủ, càng là cửu mục đạo thống vương thủ nguyên lão thân truyền đệ tử. Có không ít người nhận ra cửu mục đạo thống người trẻ tuổi, thấy không ít người nhận ra mình. Cái kia Viên Lâm một mặt ngạo nghễ, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự, tiểu tử. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp. Giao ra ngươi ngồi thú, ta có thể để ngươi rời đi. Viên Lâm nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, Viên Lâm thấy Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, coi là Hoàng Tiểu Long đang suy nghĩ, cười lạnh nói, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định, 10 giây đến. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, sau đó đối sau lưng Hỏa Lão chả trách, đánh gãy bọn hắn mỗi người một cái chân, sau đó ném ra, Viên Lâm, cửu mục đạo thống các cao thủ cùng trong tửu lâu tất cả mọi người là ngẩn ra, Tựu ở cái kia Viên Lâm muốn mở miệng cười nhạo lúc, đột nhiên, hỏa lão quái đơn chưởng vung lên, Viên Lâm cùng sau người cửu mục đạo thống các cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, lực lượng toàn thân toàn mất, đón lấy, Viên Lâm một đám chi dưới đều đau xót, sau đó bị ném ra quán rượu bên ngoài, tất cả mọi người nhìn, chỉ thấy Viên Lâm các loại cửu mục đạo thống mọi người đùi phải toàn bộ bị đánh gãy, máu thịt be bét, xương vỡ đầy đất, trong tửu lâu các cao thủ giật mình. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên thực dám để cho người động thủ đánh gãy Viên Lâm đám người chân, ném ra quán rượu, Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người ánh mắt, cùng lôi ngự, hỏa lão quái một đám tiến vào quán rượu, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống, cho tới hỏa lão quái 13 người, thì đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, bị đánh gãy đùi phải Viên Lâm ôm lấy đùi phải, đau cơ hồ mất đi tri giác, hỏa lão quái đánh gãy bọn hắn đùi phải, tự nhiên không là đơn giản đánh gãy, mà là vận dụng một ít thủ pháp. Viên Lâm nhìn xem ngồi vào quán rượu Hoàng Tiểu Long, lôi ngự, hai mắt vừa sợ vừa giận, các ngươi cho ta chờ. Hắn chịu đựng đặt chân kịch liệt đau nhức, thanh âm âm trầm chỗ, sau đó mang theo cửu mục đạo thống một đám cao thủ hơn 20 người chật vật rời đi. Trước khi đi, nhìn Hoàng Tiểu Long, lôi ngự, hỏa lão quái liếc mắt, đầy mắt đều là sát ý. Lôi ngự nhìn xem rời đi Viên Lâm, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, điện hạ, muốn ta nói, trực tiếp đem bọn hắn chụp chết được, không vội. Hoàng Tiểu Long cười nói, chờ đấu giá hội kết thúc, chúng ta trực tiếp đi một chuyến cửu mục đạo thống tổng phủ. Lập tức, Hoàng Tiểu Long gọi tới quán rượu bồi bàn, muốn 100 bát gạo băng hoàng chân long, đồng thời chút mấy chục đạo đồ ăn. Những này đồ ăn, tự nhiên không là bình thường thức ăn, sử dụng vật liệu, tất cả đều là đại đạo cấp bậc, đương nhiên, cũng là Trích Thiên Tửu lâu cấp cao nhất thức ăn, liền xem như một món ăn đồ ăn, cũng phải lên vạn đạo tệ trở lên. Bình thường đạo tôn cao thủ căn bản tiêu phí không nổi, quán rượu kia bồi bàn thấy Hoàng Tiểu Long trực tiếp 100 bát gạo băng hoàng chân long, mấy chục đạo đại đạo cấp bậc thức ăn, mắt trợn tròn, lúng ta lúng túng nói. Hai vị đại nhân, các ngươi, xác định là muốn, hắn còn chưa nói xong, đôi ngự trực tiếp ném một cái không gian giới chỉ ở trên bàn, cực kỳ thổ hào dáng vẻ, ta cùng ta điện hạ, hôm nay muốn đem các ngươi quán rượu gạo băng hoàng chân long ăn xong, lên trước 100 bát. Chờ đã ăn xong, lại cho chúng ta lên 100 bát, quán rượu bồi bàn trợn mắt hốc mồm, lên trước 100 bát, đã ăn xong, lại đến 100 bát. Bất quá khi hắn quét lôi ngự viên kia không gian giới chỉ liếc mắt về sau, liền không có nói thêm nữa, cung kính lui xuống, lôi ngự viên kia trong không gian giới chỉ, đạo tệ chồng chất như núi, chí ít mấy ngàn vạn, trong tửu lâu cái khác cao thủ thấy lôi ngự tùy tiện ném ra mấy ngàn vạn đạo tệ, cũng là giật mình không nhỏ, thì thầm. Đều đang suy đoán Hoàng Tiểu Long, lôi ngự thân phận, mấy ngàn vạn đạo tệ, đây cũng không phải bình thường đạo thống có thể cầm ra được, tựa như lúc trước đà thần thánh giới thanh tiêu đạo thống, toàn bộ bảo khố đều không có 1.000 vạn đạo tệ. Rất nhanh, quán rượu bồi bàn liền đem 100 bát gạo băng hoàng chân long đưa đi lên, cũng đem Hoàng Tiểu Long trải qua chỗ chút mấy chục đạo đại đạo cấp thức ăn từng cái đã bưng lên, lập tức, mùi thơm tràn ngập toàn bộ quán rượu. Bốn phía không ít cường giả nhìn xem Hoàng Tiểu Long cái kia đầy bàn đại cấp bậc thức ăn, thậm chí là ngụm nước rủ xuống. Hoàng Tiểu Long bưng lên một bát gạo băng hoàng chân long, chỉ thấy hạt gạo trong suốt như băng, băng bên trong nhưng lại lộ ra nhàn nhạt chân long chi ngọn lửa, hạt gạo bên trong lại phản phất dựng dục một đầu băng hoàng. Hoàng Tiểu Long ăn một miếng, hạt gạo vào miệng tan đi, từng cơn phượng hoàng linh khí cùng chân long linh khí chảy khắp toàn thân lỗ chân long mở rộng, tựa như thân đưa băng hỏa bên trong. Thật là thơm, tựu ở Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự thưởng thức gạo băng hoàng chân long cùng chúng thức ăn lúc, bị Hoàng Tiểu Long phái đi tìm kiếm chỗ đặt chân Bành Phi, giả chân hai người lại là sắc mặt khó coi mà nhìn xem ngăn ở trước mặt bọn hắn ma chú đạo thống chúng đệ tử.